Vương bài tự do nhân 46 chương 441 xảy ra chuyện ra đại sự. Lần này người xâm nhập đưa trang bị, thu hoạch tương đối khá. Xin công hội không có câu lạc bộ cách này tài lực trèo trống. Trang bị toàn bộ nhờ đánh quái. Không giống có câu lạc bộ nuôi công hội. Trực tiếp liền lấy tiền nện. Đây là thiên nhiên thế yếu. Mà võng du bên trong, như loại này có tài lực trèo trống công hội, nghĩ ngược lại cũng đổ không. Chỉ cần có tiền liền có thể làm tới tài khoản, làm tới thành hình trang bị. Thậm chí người chơi cũng có thể dựa vào tiền tài ném ra tới. Xin công hội trang bị cùng chính quy câu lạc bộ xuất thân công hội chênh lệch thật lớn. Nên người khác đều chậm rãi từ từ chuẩn bị trọn vẹn truyền kỳ phẩm chất sáo trang lúc, xin công hội nhân thủ nhiều nhất một hai kiện, nguyên bộ góp không ra. Cái này sóng ấm áp tặng Giang Tuân trong nội tâm đều là nóng hổi lấy. Lần sau thường đến ai nhiều xâm lấn mấy lần chứ sao. Tốt nhất một lần so một lần mãnh, lần này thắng. Xin công hội hoàn toàn là may mắn. Lần sau các ngươi đến, mang theo cường đại hơn trang bị chắc chắn có thể thắng Giang Tuân. Cỡ nào chờ đợi đối thủ của mình lại bởi vì lần này thất bại mà lên đầu. Lần sau lại vào xâm một lần, lại cho một đợt lớn ấm áp. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương kiến thức đến thực lực như vậy chênh lệch cùng xuất hiện giai đoạn sân nhà tác chiến ưu thế cường độ, chỉ sợ là không còn dám tới. Giang Tuân hướng người chơi khác làm một cái tổng kết, rất nhanh cũng cáo biệt người chơi khác. Ta ngủ, các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút, thức đêm đối thân thể không tốt. Hàn Mai Lệ kiếm hạ tuyến, hắn rất vui vẻ đi nằm trên giường nghỉ ngơi. Em Chi Tử lại cảm giác chân của mình muốn bị pháp trạch công hội cho đánh gãy xương. So sánh với Trung Quốc thời gian ban đêm, bọn hắn bên này vẫn là ban ngày. Tìm không thấy bất luận cái gì hạ tuyến lý do. Mà chuyện này lại nên như thế nào đối mặt đâu. Eo công hội dùng ngòi bút làm vũ khí. Buôn Chi Tử trong tưởng tượng muốn càng sớm chút hơn. Cơ hồ là Hàn Mai Lệ kiếm hạ tuyến không bao lâu, Eo công hội liền có người tìm tới Lucas trên thân. Đang oanh kích dưới nước Eo người chơi thời điểm, Em Chi Tử 1 năm 1 mười đem tình huống cụ thể cáo chi Lucas. Bọn hắn bên này tình huống nghe, Lucas không cho rằng pháp trạch công hội là đối lý, chuẩn bị đem tự mình tịch thu được một nhóm trang bị để trình trở về, coi là có thể đem chuyện này kết quả. Nhưng là EU công hội đại biểu Phương Namoji không vui lòng. Lucas đối với chuyện này không còn cách nào khác, bọn hắn cung cấp trợ giúp. Thế nhưng là EU công hội lại bởi vậy nhận đoàn diệt. Pháp trạch công hội đang chọn trên vị trí là muốn gánh chịu trách nhiệm. Điều kiện có thể tiếp nhận còn là có thể nói. Chuyện này không thể chỉ trách trên người pháp trạch công hội. A Lucas lấy lý theo tranh. Các ngươi không giết chết Hàn Mai Lệ kiếm lên, liền muốn rút lui, một mực mang xuống, bị đoàn diệt tất cả đều là chính các ngươi chỉ huy vấn đề. Làm nổi ứng, chúng ta đem nên làm sự tình đều làm, không nên làm sự tình cũng tận đo hỗ trợ. Các ngươi người giết người của chúng ta. Namoji cũng muốn giảm bớt tổn thất của mình, cắn chết một chỗ, không hé miệng. Chúng ta là không có cách, không giết, thân phận của chúng ta liền bại lộ. Lucas nói, các ngươi người giết người của chúng ta còn nhặt đi chúng ta trang bị. Namoji tiếp tục uy hiếp. Hắn đây là ám chỉ, giả ra một bức mình bây giờ phi thường hoài nghi pháp trạch công hội cùng xin công hội thông đồng cùng một chỗ dáng vẻ. Namoji biết rõ pháp trạch công hội không có khả năng gan lớn đến ruồng bỏ châu Âu điện tử thi đấu liên minh. Thế nhưng là, vì để pháp trạch công hội đánh đổi một số thứ, hắn thái độ nhất định phải đủ mạnh cứng rắn. Điều kiện gì? Lucas rõ ràng xáo lộ này, muốn thăm dò kỹ. EU công hội lần này bỏ mình tổn thất toàn bộ trang bị. Namoji gọn gàng nên. Cái gì? Lucas vô ý thức về một cái. Tổn thất toàn bộ trang bị, pháp trạch công hội bồi thường nổi? Có thể đại giới cũng quá cao đi. Cơ hồ là muốn ăn đi pháp trạch công hội một cái tinh nhuệ phó bản đoàn nguyên bộ trang bị. Nhưng mà đây rõ ràng là EU công hội tự mình bỏ mình mất đi trang bị, vì cái gì còn muốn bọn hắn bổ sung cái này lỗ thủng? Chúng ta có thể trả lại một nửa. Toàn bộ trang bị tổn thất không có khả năng bổ sung. Lucas chỉ cấp một câu nói như vậy. Lại nhiều, đó chính là đoạt. Ăn cướp trắng trợn. Mẹ nó. Tự mình đưa trang bị. Đưa xong quái nội ứng hành sự bất lực. Trực tiếp muốn nội ứng cả nhà gia sản. Nơi nào có đồng minh như vậy, còn không bằng đi theo xin công hội một con đường đi đến đen. Người ta còn điểm một nhóm chiến lợi phẩm cho bọn hắn những này minh hữu đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, cái này xin công hội cùng EU công hội ngày đêm khác biệt, vừa rồi đánh vào sâm người. Cái này xin công hội người còn lưu cho bọn hắn một chút nhặt trang bị không gian. Mà đám này EU công hội cháu trai đâu, việc của mình không có làm tốt. Pháp trạch công hội muốn cho bọn hắn chùi đít. Tổn thất lớn. Còn muốn pháp trạch công hội hỗ trợ bồi thường. Nơi nào có loại thuyết pháp này. Lucas vừa đem câu nói này đánh đi ra. Tư nhược chiến sĩ vô cùng lo lắng xông lại. Lucas, xin công hội trụ sở bị Phần Lan người trộm. Tình huống như thế nào? Lucas còn tại nói chuyện riêng ginh cùng EU công hội người thương lượng. Bất thình lình tình huống lại để cho hắn đại não nhận mấy xung kích. EU công hội không phải mới vừa giải thể trốn sao, điểm mấy nhóm người, nhưng là... Ngươi biết, Phần Lan người luôn luôn không thích sống chung. Tư nhược chiến sĩ nói. Mà, tại chi này EU bên trong, có được hai tên một đường nổi danh tuyển thủ chuyên nghiệp. Một vị là Đan Mạch Phổ Tu, còn có một vị chính là Phần Lan phá pháp chi thương. Đoạn thời gian đó, xin công hội tất cả người chơi đều tại không đáy hồ bắt người, cho phá pháp chi thương thành công tìm tới một cơ hội. Xin công hội trụ sở phế hơn phân nửa. Tư nhược chiến sĩ hít sâu một hơi, EU xong đời, Hàn Mai Lệ Kiếm tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đội trưởng, chúng ta dạng này không sẽ chọc cho ra đại phiền toái. Aketuo hỏi. Phá hư đối phương công hội trụ sở cùng đánh giết Hàn Mai Lệ Kiếm chiến lược ý nghĩa là ngang hàng. Chúng ta rất tốt hoàn thành nhiệm vụ. Về phần dẫn xuất đại phiền toái, đó cũng là EU công hội gánh chịu. Phá pháp chi thương bình thản nói. EU công hội lần thứ nhất tập kích, hắn chính là khai hỏa thương thứ nhất tiến công người chơi. Chỉ là tình huống không đúng, về sau bọn hắn Phần Lan người chơi cấp tốc hình thành một cái đoàn nhỏ đội. Làm một tên viễn trình chuyển vận người chơi, phá pháp chi thương đối với chỗ đứng vấn đề rất mẫn cảm. Không đáy dưới hồ nước vị trí này, phá pháp chi thương rất không coi trọng, liền lựa chọn mặt khác vị trí trốn đi. Tại phát giác xin công hội người chơi đều đang tìm dưới nước cái đám kia người, phá pháp chi thương tìm một cái cơ hội, đột nhiên tập kích xin công hội trụ sở. Ta rất sớm đã đoán được EU công hội mặt giấy thực lực là bọt biển. Vừa đánh nhau không có tổ chức tính cùng phối hợp. Quả nhiên không ra ta tính toán. Chính diện trực tiếp liền sụp đổ. Phá pháp chi thương đối EU liên minh thành lập khịt mũi coi thường. Siêu một đường đại thần xem thường hàng hai. Hàng hai không thích cùng tam tuyến phối hợp. Tam tuyến càng miệt thị tầng dưới chót người chơi. Tầng tầng kỳ thị liên tại võng du nơi này rất rõ ràng. Chỉ có ngang nhau trình độ người chơi có thể được đến tôn trọng. Nếu không phải là cùng quốc tịch người chơi tổ chức tính mạnh chút. Loại này loạn dựng quốc tịch, loạn thất bát tao tuyển thủ chuyên nghiệp trộn lẫn lên, ai cũng xem thường ai đoàn đội. Đánh một chút thuận gió, ngược ngược chó rơi xuống nước còn có thể. Muốn đánh ngược gió, tự sụp đổ. Phần Lan tại châu Âu điện cảnh bên này xem như bị cô lập một cái quần thể. Nội bộ đoàn kết, người lại ít, lẫn nhau ở giữa cũng quen biết. Treo lên đoàn nhỏ đội ngược lại là không chút phí sức. Trên đường gặp phải địch nhân, đều là không chịu nổi một kích. Giống như là xin công hội những cái kia thủ nhà cá biệt người chơi, tùy tiện liền giết. Vương bài tự do nhân 46 chương 442 căn cứ bị hủy đi. Căn bản không lỗ moa. Căn cứ của chúng ta bị trộm. Tuyệt đao còn tại lòng tràn đầy vui vẻ tự mình lấy không một kiện truyền kỳ phẩm chất hơn nữa còn thích hợp bản thân trang bị. Vui sướng thời gian một cái nháy mắt liền hóa tan. Cái này người nước ngoài quá bẩn đi, thừa dịp chúng ta thu hoạch thời điểm còn phân ra người đến trộm nhà. Sóng vô biên phẫn hận nói. Giang Tuân hạ tuyến. Xin công hội giao lưu liền tương đối hỗn loạn. Sớm gia nhập công hội mấy người cùng thực lực tương đối mạnh người chơi dần dần nắm giữ quyền nói chuyện. Thế nhưng là cũng không dám quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Nếu không chúng ta hô Hàn thần thượng tuyến vượt đao dẫn đầu đưa ra một cái ý kiến. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến quyết định của hắn, những người khác sẽ thuận theo. Hàn thần thượng tuyến. Ngươi không sợ hắn cấp trên A sóng vô biên trong đầu rất nhanh liền não bổ ra một cái hình tượng. Hàn Mai Lệ kiếm thượng tuyến. Một người chạy đến người khác sân nhà xét nhà. Bên cạnh bọn hắn tông hội một nhóm người ở nơi đó vô Hàn ca. Tính. Tính. Phiên bản đổi mới trước, đi nhà khác sân nhà còn có thể một trận chiến. Đổi mới về sau. Sân nhà ưu thế tác chiến quá lớn. Liền xem như mở kịch bản gốc. Chỉ sợ cũng rất khó tại cái này phiên bản bên trong có tư cách. Hàn thần cầm một cái thần cấp truyền kỳ tài khoản vây lại nhà. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Đem danh ngạch ném coi như không dễ chơi. Cùng nó hiện tại hùng hùng hổ hổ nói cho Hàn thần tin tức này. Còn không bằng trước tỉnh táo lại. Chờ Hàn thần ngày thứ hai thượng tuyến lại nói. Hiện tại hô người ta thượng tuyến. Hàn thần 100% sẽ nhiệt huyết sông lên đầu. Đi người khác sân nhà làm đại sự. Tổn thất thế nào trong mưa hồi ức nhìn xem những người khác làm cho túi bụi đi ra hỏi một cái rất mấu chốt vấn đề. Tổn thất không lớn. Sóng vô biên báo cáo tình huống căn cứ của chúng ta kiến thiết. Không có gì tiến triển, bị phá nhà thời điểm có người chơi. Chạy nhà kho đem trang bị chuyển một bộ phận còn lại đều là phẩm chất rất kém cỏi trang bị, liền không có đi chuyển. Xin công hội trụ sở. Cũng chính là đám người tục xưng căn cứ. Kỳ thật kiến thiết rất tồi tệ. Tất cả mọi người là loại kia chiến đấu hình người chơi. Hơn nữa Hàn Mai Lệ kiếm xét duyệt địa đồ đều là khảo nghiệm người chơi cá nhân thực lực. Có thể đi vào xin công hội. Thao tác nội tình đều không kém. Thế nhưng là nhóm này người chơi bên trong. Có bao nhiêu người là sinh hoạt người chơi. Vậy liền đáng giá cân nhắc. Thế là công hội kiến thiết liền thành mọi người hờ hứng hạng mục. Trừ dùng bản vẽ trồng chất thiết bị. Dùng tài liệu thăng cấp công hội công trình kiến trúc. Xin công hội căn cứ xây đến không quá lịch sự. Phía đông một cái tường. Phía tây một tòa tiệm thợ rèn. Nhà kho cùng nhìn trong tháp ở giữa kẹp cái phòng hội nghị. Giống những cái kia câu lạc bộ công hội. Kiến tạo công hội trụ sở đừng đề cập dùng nhiều tâm. Là có chuyên môn sinh hoạt người chơi hỗ trợ thiết kế công hội căn cứ. Nói ví dụ như tranh vanh công hội trụ sở. Chính là tiêu chuẩn đại công hội bề ngoài. Liền công hội trụ sở cờ xí đều đã treo lên tranh vanh công hội phía sau câu lạc bộ chuyên môn logo. Đây là tự mình thiết kế thượng truyền cờ xí. Bộ dáng là một đầu phương đông cử long hiện lên sơ hình dạng thái quay quanh lấy một ngọn núi lớn. Liền cái này công hội trụ sở cờ xí tạo hình thiết kế đoán chừng giá trị liền không ít. Chớ nói chi là bọn hắn công hội chỉnh thể kiến trúc thiết kế. Từ cửa chính đi vào. Nhìn tựa như là vào một cái thời trung cổ lão quý tộc tỏa thành khu vực. Lộng lấy hiền hách. Xin công hội kiến trúc thiết kế cùng tranh vanh công hội kiến trúc thiết kế. Đại khái chính là nhỏ phá thôn tỏa thành ở giữa trinh lịch. Nghĩ tới đây. Sóng vô biên trong nội tâm còn có chút mừng thầm. Bị hủy mới có cơ hội trùng kiến. Mặc dù xin công hội trụ sở bị xử lý. Là có hại mặt mũi. Nhưng là xin công hội là đem người xâm nhập đoàn diệt một đợt. Còn thu được một nhóm lớn truyền kỳ phẩm chất trang bị. Một tồn kho rác rưởi đổi một tồn kho truyền kỳ phẩm chất trang bị. Thua thiệt sao máu kiếm được không về phần xin công hội trụ sở hủy đi. Cũ thì không đi mới thì không tới mà trước đó không hủy đi là dựng lên. Lại hủy đi có chút tốn thời gian. Còn tại đó cũng không quan trọng. Cảm thấy không ai sẽ phá nhà. Coi như là cho mình điệp ra bút một cái điểm phục sinh. Chúng ta trùng kiến cái căn cứ đi, căn cứ này thiết kế không tốt. Sóng vô biên nói ra, cái này eo công hội một trận thao tác xuống tới, ta cảm giác không có tác dụng gì à. Những người còn lại ngấm lại. Đối diện cầm nhiều như vậy truyền kỳ trang bị đổi đi bọn hắn một cái kiến thiết có vấn đề công hội trụ sở. Giống như xin công hội đích thật là không thế nào thua thiệt. trang bị là muốn xoát đi ra, còn rất khó xoát. Công hội chủ sở bản vẽ nát đường cái, nghĩ xây liền xây. Hơn nữa đại bộ phận người chơi công việc quan trọng sẽ trụ sở, đơn giản chính là muốn cách điểm an toàn, điểm phục sinh cùng thu hoạch được công hội nhiệm vụ con đường. Chỉ cần trùng kiến một hội nghị sảnh cùng mộ địa, cái này hai hạng công năng lập tức phục sinh. Cấp một phòng hội nghị cùng mộ địa chỉ cần 10 phút liền có thể trùng kiến. Cái này eo công hội khôi hài tới A, một trận thao tác mãnh như hổ. Kết quả một chút cũng không có đánh vào xin công hội chỗ đau lên. Cái này chia binh hai đường trộm cái nhà, cũng quá ngu a, ngươi bị tuôn ra tới trang bị, còn không có cái này công hội trụ sở giá trị cao. Xin công hội các người chơi căn bản nghĩ không ra. Không phải eo công hội muốn chia binh hai đường trộm nhà, bọn hắn mục tiêu cũng không phải là phá nhà, chính là muốn cầm xuống Hàn Mai Lệ Kiếm thần cấp truyền kỳ tài khoản danh ngạch. Ngắm bắn đi Trung Quốc người chơi để nhất chiến lực. Chỉ là đánh lấy phát hiện tự mình đánh không lại. Cá biệt người chơi lâm thời nghĩ ra được kế hoạch, là bởi vì đánh không lại mới đi trộm nhà, mà xin công hội các người chơi tại kịch liệt nghiên cứu thảo luận dưới, đạt được không cần làm phiền Hàn thần thượng tuyến kết luận. Bắt đầu hùng hùng hổ hổ tổ chức công hội trùng kiến sự tình. Bất quá chiến đấu các người chơi khuyết điểm chính là trừ chiến đấu gì cũng không biết. Ngươi để hắn thiết kế cái gì căn cứ cỏng lông đầu mối đều không có. Nhưng là mạng lưới là cái thứ tốt, tự mình sẽ không. Dân mạng đến góp, ai còn không có mấy cái trên mạng bằng hữu. Tại diễn đàn kêu gọi có hay không sẽ kiến thiết công hội trụ sở sinh hoạt người chơi. Xin công hội muốn gây dựng lại công hội trụ sở. Tự đề cử mình đám dân mạng rất nhiều. Một vị tên là Thiên Nhai Vô Kỷ người chơi bị xin công hội những người khác cho chú ý tới. Bọn hắn tại xin công hội trong bầy lặng lẽ thảo luận. Thiên Nhai Vô Kỷ là một người thế giới kiến trúc đại thần, nhưng là tại tín ngưỡng bên trong có thể hay không cho chúng ta tạo tốt một cái công hội trụ sở, chính là cái vấn đề a, bàng quan ta lành nghề ở trong bầy lên tiếng nói. Đúng vậy a, một người thế giới có thượng đế hình thức, muốn thành lập một cái khu kiến trúc, thời gian dùng ngắn, tín ngưỡng nhưng không có thượng đế hình thức cho ngươi sử dụng. Chúng ta tìm giáo chủ đến kiến trúc thiết kế, sợ là không có 2-3 năm. Chế a, sóng vô biên thân là xin công hội phần tử tích cực, đêm hôm khuya khoát cũng không ngủ được. Một mực tại sinh động nhóm bên trong bầu không khí, mỗi cái hắn hiểu chủ đề đều sẽ nói hơn mấy câu. Về phần một người thế giới, là một cái vang dội toàn cầu cao độ tự do kiến trúc trò chơi. Người chơi có thể ở trong game tùy ý đi kiến thiết cùng phá hư trong trò chơi vật phẩm, thông qua giống ship gỗ đồng dạng đến đối nguyên tố tiến hành tổ hợp cùng chắp vá. Dễ như trở bàn tay liền có thể chế tạo ra nhà gỗ nhỏ, tỏa thành, thậm chí thành thị và càng cao hơn lớn hơn công trình kiến trúc, là tuyến lên vui cao loại trò chơi. Thiên Nhai Vô Kỷ nổi danh nhất tác phẩm, chính là tại một người thế giới bên trong kiến tạo ra chính hắn trong tưởng tượng quang minh đỉnh. Thành phẩm này tác phẩm cũng làm cho hắn vui nói tên hiệu Vô Kỷ giáo chủ. Giáo chủ có thể đến giúp đỡ thiết kế xin công hội trụ sở không thể tốt hơn. Nhưng là giáo chủ muốn bao nhiêu thời gian mới có thể kiến thiết ra một cái hùng vĩ công hội trụ sở, lại thành vấn đề mới. Vương bài tự do nhân 46 chương 443 bản thân sợ hãi cái gì. Namoji thần sắc lộ ra phi thường kích động. Phá pháp chi thương đem xin công hội căn cứ hủy đi sao? Tin tức này đối eo công hội rất trọng yếu. Bọn hắn dùng hơn một giờ thời gian tổ chức một lần đột nhiên tập kích, thế nhưng là chỉ lấy được một cái thảm bại kết cục. Eo công hội các người chơi trang bị tổn thất nặng nề. Namoji lúc ấy liền xóa bỏ tự mình quyết tơ lên phát lời nói ngu xuẩn, xem như sự tình gì đều không có phát sinh. Lần này tiến công quá thất bại, cũng làm cho cái kia quyết tơ tin tức lộ ra rất ngu xuẩn. Dạng này tan tác chiến cuộc, là để eo công hội vừa thành lập danh vọng rớt xuống ngàn trượng. Phá pháp chi thương hủy đi xin công hội căn cứ, không thể nghi ngờ là cho eo công hội tìm tới một cái tấm màn che. Nhưng là Namoji đang hoan hô nhảy cấm đồng thời, cũng đang suy nghĩ một vấn đề. Xin công hội đối mặt phe mình trụ sở bị người ác ý dỡ bỏ, sẽ có dạng gì trả thù? Căn cứ bị hủy đi và hội trưởng bị giết là cùng cấp bậc chiến lược ý nghĩa. Xin công hội không có khả năng không báo thù. Lần trước Xôn công hội đùa lửa, hủy đi tạp tư nạp đế quốc mấy cái sinh hoạt người chơi căn cứ, bị xin công hội hàn mai lệ kiếm đuổi theo một cái đế quốc đi đầy đường giết, gắng gượng đánh một trận chiến dịch nhiệm vụ, bị người tại sân nhà cho đánh xuyên qua, biến thành tín ngưỡng võng du giới một cái chuyện cười lớn. Namoji nghĩ đến cái này ví dụ cũng không dám phớt lờ. Phủ tu, ngươi dẫn người tùy thời chú ý xin công hội động tính. Ta sợ xin công hội người đêm nay sẽ tới trả thù. Namoji vẻ mặt nghiêm túc. Lịch sờ, tại hiện tại thành một cái thắng bại tay. Bọn hắn lúc ban ngày, xin công hội là ban đêm. Xin công hội đến lúc ban ngày, Namoji bên này chính là ban đêm. Đến đi ngủ nghỉ ngơi chút, nhất là rạng sáng 2-3 giờ, người chơi mệt nhất thời điểm. Xin công hội nếu là ngang nhiên một lần phát động công kích, cũng đem bọn hắn căn cứ cho hủy đi, vậy liền không dễ chơi. Mà có cái này Xôn công hội làm vết xe đổ, Namoji rất khẩn trương. Namoji muốn thập diện mai phục, làm tốt thập diện mai phục bố cục. Nếu như xin công hội dám tới, Namoji muốn cho hắn một cách chỉ có tiến không có lùi cục diện, đem bọn hắn toàn bộ ăn. Ngươi đi thông chi mặt khác công hội, nhất định phải cẩn thận phòng bị. Rất có thể chúng ta bên này sân nhà phải tao ngộ một lần chiến dịch nhiệm vụ. Namoji đối chuyện này không dám thất lễ, vội vàng đem tình huống này nói cho mặt khác công hội người chơi. Mặt khác công hội người chơi nghe xong tin tức này cũng hoảng. Eo công hội bị xin công hội căn cứ cho hủy đi, cái này xin công hội phải có bao lớn lửa giận trời mới biết bọn hắn có thể hay không dạ tập tới. Hủy đi không hết eo công hội căn cứ, đem mặt khác công hội căn cứ cho hủy đi, giống như cũng không khó khăn lắm. Lân cận chiến pháp thần cùng thủ hộ linh hai cái này thần cấp truyền kỳ tài khoản phối hợp, ai chống đỡ được a? Nếu là bọn hắn mở ra ẩn thân đao, trực tiếp bạo lực phá nhà, dỡ sạch liền chạy, làm sao bây giờ? Namoji chỉ là khiến người khác cẩn thận một chút, nhưng không có nghĩ đến mặt khác công hội người chơi khủng hoảng. Bọn hắn bên này đại thần cao thủ đi hết eo công hội, nhà mình công hội trụ sở đối kháng xin công hội hai cái thần cấp truyền kỳ tài khoản, chịu không được hỏa lực này. Quan phương nhân vật trên bảng đã đổi mới thủ hộ linh nhị giai truyền kỳ kỹ năng, cái kia cường hóa kỹ năng cơ hồ là đặt vững thủ hộ linh vì thần cấp truyền kỳ trong số tài khoản công năng tính mạnh nhất nhất vô giải địa vị cận chiến pháp thần phối thủ hộ linh. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi tại chiến đấu quá trình bên trong, cận chiến pháp thần sức chiến đấu cho điểm sẽ đột phá 10 vạn điểm số là đêm. Galo đế quốc, mười mấy nhà công hội đại lượng bộ đội đều đang hướng phía nhà mình công hội trụ sở buôn ba. Một nhà công hội thủ hạ giữ gốc có 100 người tinh anh đoàn, còn có chính là mới tuyển nhận tiến đến người chơi. Số người này tập trung càng ngày càng nhiều, làm Galo trong đế quốc là toàn thành mưa gió. Có một nhà công hội trụ sở bên trong chật ních người, phòng hội nghị đến nhìn tháp, hành lang đến mộ địa, líp nha líp nhít một loạt người. Trên tay bọn họ còn cầm một cái phát ra huyền quang công năng tính pháp trượng, có thể phát hiện chung quanh ẩn thân người chơi. Tất cả mọi người đều đang đợi, từng giây từng phút chờ đợi lấy đến từ xin công hội hung mãnh trả thù. Ngay kế tiếp buổi chiều, Giang Tuân thở dài một hơi kéo lấy mỏi mệt thân thể tan tầm. Buổi sáng liền thấy trong bầy nói chuyện phiếm tin tức, tựa như là xin công hội trụ sở bị hủy đi. Nhưng là Giang Tuân không có vội vã thượng tuyến, hắn cái kia điểm lên tuyến, đi làm chắc chắn là sẽ đến trễ. Hơn nữa nhìn xin công hội các người chơi tự mình xử lý chịu tới vị, Giang Tuân liền không có quản nhiều. Đại giang hồ cơ sở cách chơi rốt cuộc giải quyết, tiếp xuống chính là bổ sung kịch bản. Giang Tuân cho mình pha một ly nóng hổi bổ công anh trà. Chính hắn thiết kế cái trò chơi này, thao tác thật đơn giản, cách chơi chính là cùng loại với chiến cờ cùng chữ viết trò chơi kết hợp. Chiến đấu hình tượng là có, nhưng là người chơi không thể điều khiển, chỉ có thể điều khiển nhân vật trên người kỹ năng. Có điểm giống tinh linh bào có thể mộng, chủ yếu là kinh phí không đủ. Tiếp theo là coi như chiến đấu hình tượng làm thành cao độ tự do 3D hình thức. Giang Tuân đối mặt đối thủ cạnh tranh cũng không được hắn có thể chống cự. Bất quá, dù sao cũng là làm nhẹ vốn trò chơi nhỏ. Hơn nữa kỷ niệm giá trị chiếm đa số, có thể bán bao nhiêu tùy duyên. Chí ít Giang Tuân có cố gắng qua, có thể đem dạng này một cái có kỷ niệm giá trị trò chơi nhỏ cho làm lại, cũng coi là kiện chuyện có ý nghĩa. Kịch bản bổ sung đối trò chơi trù hoạch mà nói là đơn giản nhất bộ phận. Giang Tuân trong đầu có rất nhiều ý nghĩ, mỗi cái nhân vật cố sự chậm rãi bổ sung kẹt văn, liền dừng lại nghỉ ngơi. Nơi này yêu cầu là có thể tự bào chữa. Tiếp theo mỗi cái nhân vật người thiết lập nhất định phải cá tính rõ ràng. Đem mỗi người điểm nhấp nháy phóng đại. Đề cao các người chơi góc đối sắc nhiệt tình. Có thể làm được mỗi cái nhân vật đều có thể có một nhóm người chơi fan hâm mộ. Nhân vật này người thiết lập xem như xây dựng thành công. Bận rộn hơn một giờ, Giang Tuân lúc này mới chậm rãi đăng nhập tín ngưỡng. Mở ra công hội liệt biểu. Tại tuyến người chơi chỉ có hơn 30 tên. Người chơi khác đều là 2 giờ trước offline, 3 giờ trước offline. Mà tất cả tại tuyến người chơi tỏa độ thuần một sắc đều tại một vị trí. Giang Tuân thượng tuyến không có vội vã đi đánh mỗi ngày thông thường bốt quái, soát cái gì tài liệu. Hắn nghĩ đi trước nhìn xem mình bị hủy đi công hội trụ sở. Đúng chỗ đưa. Vứt bỏ công hội trụ sở. Không có gì người chơi ở phủ cận đây. Bọn hắn không phải nói trùng kiến xin công hội đi nơi nào xây. Giang Tuân trong lòng kỳ quái. Lại nhìn một chút xin công hội người chơi tọa độ. Không đáy hồ. Đều tại không đáy hồ. Còn tại giết vào sâm người. Giang Tuân rất nhanh liền phủ định mình ý nghĩ. Chẳng lẽ lại đám người này tại không đáy hồ bên cạnh mới xây một cái công hội trụ sở. Làm một bộ cảnh biển phòng tín ngưỡng trò chơi này. Công hội trụ sở xây ở địa phương nào không có yêu cầu. Ngươi thậm chí có thể đem tự mình công hội trụ sở xây ở tạp tư nạp đế quốc hoàng cung. Chỉ là ngươi nếu là xây ở nơi nào, muốn bị toàn bộ tạp tư nạp đế quốc hoàng tộc cho kéo đen, độ thiện cảm kịch liệt hạ xuống. Không có mấy ngày đoán chừng liền phải chờ đến nơ B cơ sát thủ ám sát. Đại bộ phận người chơi đều sẽ đem công hội xây ở một cái cảnh sắc địa phương tốt. Không đáy hồ cũng không tệ. Nhưng không đáy hồ có cái giá ngoại bốt. Xây ở nơi nào, dễ dàng không lý do liền bị bốt phá hư công hội trụ sở. Giang Tuân điều khiển nhân vật bay về phía không đáy hồ. Vẫn là không có tìm tới người. Đám người này chẳng lẽ tại dưới nước xây một cái công hội trụ sở á? Giang Tuân phỏng đoán nói. Vương bài tự do nhân 46 chương 444 có chút nuôi không nổi. Giang Tuân phủ định phán đoán của mình. Dưới nước thành lập một cái công hội trụ sở, việc này độ tin cậy còn không bằng suy đoán xin công hội người chơi khả năng đang đánh dưới đáy nước giã ngoại bốt. Không đáy hồ bên này là có một cái giã ngoại bốt. Hơn nữa đúng lúc là soát tại không đáy hồ dưới đáy nước. Chính là có cái này giã ngoại bốt tồn tại. Giang Tuân mới cho rằng xin công hội trụ sở sẽ không xây ở dưới nước. Một cái ổn định có thể phá hư công hội kiến trúc quái vật tùy thời đổi mới ở bên cạnh. Giường nằm bên cạnh. Há lại cho hắn người ngủ ngáy tất cả mọi người đi ngủ thời điểm. Cái này bốt lén lúc đem xin công hội trụ sở hủy đi sạch sẽ làm sao bây giờ lúc này. Dưới nước có cái người chơi bay nhảy xuất thủy. Hàn thần. Ngươi thượng tuyến cháy nhà hàng xóm ta lành nghề đánh lấy A Cắt nói ra. Ta hôm qua chơi một ngày. Suốt đêm đánh tới hiện tại. Thân thể đỡ không nổi. Đi trước ngủ. Bái. Bái bai. Giang Tuân còn một tiếng chào hỏi. Rất nhanh nối liền một vấn đề. Hắn nói ra. Đúng. Các ngươi tại dưới nước làm cái gì đây? Xây công hội trụ sở á? Cháy nhà hàng xóm lăng một cái. Những người khác không có nói với ngươi sao? Giang Tuân ngẫm lại. Nói chuyện phiếm trong ghi chép. là viết đến xin công hội xin mời một vị kiến tạo trò chơi đại thần đến giúp đỡ dựng công hội. Nhưng bên trong không có viết rõ ràng cái này công hội xây ở chỗ nào. Chẳng lẽ lại đám người này là muốn xây cái dưới nước tỏa thành Atlantis, ý tưởng này không tệ. Thế nhưng là Giang Tuân cảm giác lấy xin công hội tài lực chỉ sợ rất khó nuôi lên như thế một cái dưới nước tỏa thành. Chỉ là kiến tạo cơ sở chất liệu. Cũng không phải là phổ thông công hội có thể trồng chất phải đứng dậy. Còn có dưới nước giã ngoại bốt thứ này. Những người khác không có suy nghĩ qua sao dạng này vội vàng phía dưới liền làm ra quyết định này cũng quá qua loa. A Giang Tuân là không phản đối ý nghĩ này. Hắn phản đối là xin công hội tại không có kỹ càng chuẩn bị xuống liền làm ra quyết định này. Một khi tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Cuối cùng còn không có xây thành công. Xin công hội tại bất minh không trắng bên trong mất đi tài nguyên liền nhiều. Cháy nhà hàng xóm ta lành nghề trả lời một vấn đề liền tốc độ ánh sáng hạ tuyến. Hắn nhìn đúng là mệt mỏi không được. Giọng nói chuyện đều có chút suy yếu. Giang Tuân lại nhảy căn dặn vài câu. Vẫn là phê bình một cách người trẻ tuổi không tốt làm việc và nghỉ ngơi thời gian. Giống như là loại này cường độ cao trò chơi. Đến sau đó thêm ra tới bệnh. Liền có đủ hắn chịu. Xuống nước. Dưới đáy nước còn có xin công hội người chơi đang bận rộn. Một cái công hội trụ sở hình dáng ầm ầm hiện hiện. Bên ngoài có đại lượng ma dưỡng thạch tại trải đường. Ma dưỡng thạch là một loại có thể tại dưới nước cung cấp dưỡng khí tảng đá. Cũng là lặn xuống nước dược tề trọng yếu luyện chế tài liệu. Đại lượng ma dưỡng thạch tụ tập cùng một chỗ có thể tại ở cự ly gần hủy bỏ thiếu dưỡng trạng thái. Cái này cũng không biết là cái nào nhàm chán ra hỏa thử ra tới hiệu quả. Cầm ma dưỡng thạch làm công hội trụ sở bên ngoài. Là cái tốt mạch suy nghĩ. Cũng không thể mỗi lần đều muốn mang theo lặn xuống nước dược tề xuống nước vào công hội. A Hàn ca thượng tuyến xin công hội bận rộn người chơi chú ý tới xuống nước Hàn Mai Lệ Kiếm. Bong bóng ừng ực theo trong miệng toát ra. Sử dụng công cộng mạch lúc nói chuyện. Người chơi phần miệng cũng sẽ có động tác hình tượng. U, V, G, W, W, M. Giang Tuân nói ra các ngươi là đang xây dưới nước công hội sao? U, V, Q, Q, M. Cái kia người chơi đáp. Một cái duy nhất trên đầu không có đỉnh lấy công hội danh tự thiên nhai vô kỷ bơi tới. Hàn thần ngươi tốt. Ta là thiên nhai vô kỷ. Ngươi tốt. Giang Tuân hữu hảo hỏi, ngươi đây là định dùng ma dưỡng thạch đem toàn bộ công hội trụ sở vây quanh a đúng? Thiên nhai vô kỷ nói, ma dưỡng thạch có nhất định độ cứng, hơn nữa có thể cung cấp dưỡng khí. Có thể coi như vòng ngoài bức tường đem xin công hội trọng yếu kiến trúc vây quanh. Ta ý nghĩ chính là dựa theo ta trước kia liền muốn làm một cách mô bản đồ tại dưới nước xây một tòa thành thị đi ra. Thiên nhai vô kỷ thẳng thắn nói. Một người thế giới kiến tạo thành thì, đại giới không cao, chỉ cần mở thượng đế hình thức là được rồi. Tín ngưỡng mặc dù cũng mở ra dạng này cao độ tự do hình thức. Cũng có thể để ngươi kiến thiết thành thì. Để ngươi tạo đồ vật. Nhưng mà đối mặt vấn đề lớn nhất chính là tài nguyên. Việc ngươi cần hùng vĩ, vậy sẽ phải cho ra cái giá tương ứng. Càng xa hoa công hội, nhu cầu tài nguyên lại càng lớn. Tín ngưỡng hình tượng tốt. Mô hình xuất sắc. Lại làm cho ngàn vạn yêu quý kiến tạo người chơi trùn bước. Loại này lượng lớn tài nguyên. Không phải một cách đơn thể người chơi có thể gánh chịu nổi. Liền những cái kia cỡ lớn câu lạc bộ công hội mời cách này sinh hoạt người chơi hỗ trợ. Cũng không có gan lớn đến cho quá nhiều tài nguyên làm ra người ta muốn dáng vẻ. Vạn nhất cách nào đó sinh hoạt người chơi muốn xây một cách mặt khác trong trò chơi cỡ lớn khu kiến trúc. Há miệng ngậm miệng chính là mấy vạn đơn vị tính toán tài nguyên. Ngươi để từng bước người chơi vận chuyển cùng đánh tài liệu đều muốn mấy tháng thậm chí mấy năm công phu. Mà nếu như đi thị trường cầu mua những cái kia tài nguyên. Cưỡng ép tại trong ngắn hạn trực tiếp chất đống công hội kiến trúc. Vậy ít nhất phải bỏ ra mấy chục vạn nhân dân tệ đại giới. Đến tiếp sau tăng cường kiến trúc, đem kiến trúc đẳng cấp chất đống, lại muốn nỗ lực cao đại giới đi tục phí. Dạng này phí tổn quả thực không phải phổ thông công hội có khả năng. Mà có cái càng thêm bén nhọn vấn đề. Trò chơi này công hội trụ sở bị hủy đi. là không có cách nào vô điều kiện khôi phục nguyên trạng. Bị hủy bao nhiêu kiến trúc, liền muốn dùng lúc đầu tài nguyên một lần nữa đi kiến tạo. Cái này ai dám xây quá xa hoa bị người hủy đi, đó chính là mấy chục vạn tổn thất. Thiên Nhai Vô Kỵ mấy lần trước đều ở trong nước câu lạc. Bộ bên này vấp phải trắc trở. Không ai nguyện ý đón hắn thiết kế. Hắn muốn tài nguyên quá nhiều. Tại ngẫu nhiên bên trong phát hiện xin công hội thỉnh cầu trùng kiến công hội thiếp mời. Liền tới nhận lời mời. Bất quá hắn nhưng không có lui mà cầu thứ hai ý nghĩ. Xin công hội cho bao nhiêu tài nguyên, hắn liền xây bao nhiêu thành phẩm. Trừ phi xin công hội không xây cất, chủ động trả hàng. Cần bao nhiêu tài nguyên, Giang Tuân đem vấn đề trọng yếu nhất hỏi ra. Vậy phải xem ngươi muốn thế nào. Đơn sơ chút, liền thiếu đi chút. Làm hình dáng đi ra, tài nguyên cho nhiều một chút, liền có thể tạo cái dưới nước thành lũy đi ra. Thiên Nhai Vô Kỵ nói. Hắn phó chức nghiệp là công tượng. Hơn nữa chủ học chính là kiến thiết kỹ năng. Ngươi cho tài liệu đẳng cấp cao, hắn tạo nên tường vây kháng tổn thương năng lực cũng mạnh. Cũng tỉ như nói ngươi cho ta một tổ truyền kỳ phẩm chất phế liệu. Ta có thể tạo cách 5 vạn hơn. B. 200 điểm hộ giáp tường vây đi ra. Thiên Nhai Vô Kỵ cử một cách ví dụ. Truyền kỳ phẩm chất phế liệu là thông qua phân giải truyền kỳ phẩm chất trang bị đạt được. Cấp 10 màu cam trang bị, phân giải ra ngoài có thể được đến vi lượng phế liệu tài liệu truyền kỳ cấp. Cấp 60 màu cam trang bị, phân giải ra ngoài có thể được đến đại lượng phế liệu tài liệu truyền kỳ cấp. Mà cấp 60 truyền kỳ trang bị, đại khái có thể cung cấp 3 tổ truyền kỳ phẩm chất phế liệu. Tường vây chiếm mấy cái khu vực ngăn chứa. Giang Tuân hỏi. 3 cái thân vị. Thiên Nhai Vô Kỵ đáp. 3 cái thân vị sao? Giang Tuân gãi gãi đầu. 3 cái thân vị ý tứ chính là 3 cái người chơi đứng chung một chỗ khu vực ngăn chứa. Một kiện cấp 60 cam trang có thể tạo 9 cái thân vị tường vây. Muốn vòng một mảng lớn địa, đến đánh lên 100 cái cấp 60 truyền kỳ cam giả vờ. Cái này tiêu hao có chút không chịu đựng nổi. Giang Tuân suy nghĩ tự mình mỗi ngày ăn cướp một lần eo công hội đi cướp phú tế bẩn. Cũng phải cướp lên cái mấy chục lần a. Vương Bài Tự Do Nhân 46 chương 445 nuôi nhốt cái bốt 3 cái thân vị. 5 vạn hơn. B. 200 điểm hộ giáp tường vây nghe cũng không tệ lắm. Giang Tuân trầm tư một cái. Bổ sung một cái này tường vây ma kháng cũng có 180 điểm. Thiên Nhai Vô Kỵ so với vì xin công hội rèn đúc một cái công hội trụ sở. Còn không bằng nói là muốn hoàn thành tự mình to lớn bá đồ. Tại tín ngưỡng cái trò chơi này bên trong lưu lại một cái thần cấp kiến trúc tác phẩm. Vì lẽ đó tại chào hàng tự mình phương diện này rất chịu khó. Một cái công hội trụ sở muốn bề ngoài là xa xa không đủ, thực dụng phương diện cũng phải nâng lên. Hắn phó chức nghiệp lựa chọn công tượng chính là vì đề cao tính thực dụng. Chiến sĩ muốn đánh 100 xuống mới có thể phá mất tường vây. Pháp sư muốn oanh 35 ma đạo pháp. Nếu có phó chức nghiệp là công tượng người chơi tại tường vây đằng sau tu bổ tường vây. Số lượng địch nhân không nhiều tình huống dưới. Có thể làm được vô hại kháng tổn thương. Thiên Nhai Vô Kỵ tự thổi tự lôi nói. Lợi hại như vậy sao? Bên cạnh người chơi chấn kinh. Vậy ta hàn thần đánh mấy lần mới có thể phá mất, ta chỉ là bình thường pháp sư. Thiên Nhai Vô Kỵ trầm mặt 3 giây đồng hồ sau nói ra. Bất quá. Hàn thần cũng phải đánh vài chục cái. Bởi vì công trình kiến trúc là không nhìn pháp sư cận thân ma pháp tổn thương tăng thêm. Đến tiếp sau còn có thể cường hóa tường vây lực phòng ngự sao? Giang Tuân tiếp tục hỏi. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi cấp nổi tài liệu. Thiên Nhai Vô Kỵ nói. Ta cái này tường vây nhị giai, cần 10 tổ truyền kỳ phẩm chất phế liệu. Hừ. B. 12 vạn. Hộ giáp 400 chút. Ma kháng 380 điểm. Người chơi khác ngốc. Cái này tiêu hao tài liệu đo cũng quá ra sức á. Giang Tuân trầm tư. Tiếp qua mấy cái phiên bản, rất có thể có cấp 80. Cấp 100 truyền kỳ trang bị. Đến lúc đó phế liệu liền nhiều. Nhị giai không phải nuôi không nổi. Tốt, xin công hội liền theo kế hoạch của ngươi xây, bất quá tài liệu sự tình có thể muốn chậm rãi. Giang Tuân nói, chúng ta không thể cam đoan mỗi ngày đều có thể có đại lượng tài liệu tài nguyên cho ngươi. Khả năng một tuần lễ ngươi xây một phiến khu vực, tuần sau xây lại một mảnh. Cái này ta có thể tiếp nhận. Thiên Nhai Vô Kỷ đáp, ta tạo đồ vật cũng phải thời gian. Chỉ là hiện tại có cái nan đề, chúng ta phải giải quyết một cái. Giá ngoại bốt Giang Tuân một ngụm nói ra vấn đề. Đúng vậy, không đáy hồ giá ngoại bốt, ta đánh không lại. Thiên Nhai Vô Kỷ đem sự thật nói rõ. Ta không phải một cái chiến đấu người chơi. Vì lẽ đó hy vọng định kỳ có thể có mấy cái người chơi có thể trông coi ta. Bảo hộ ta một cái. Cái này không đơn thuần là uy hiếp đến ngươi vấn đề, cái này giá ngoại bốt còn uy hiếp đến chúng ta mới công hội trụ sở. Giang Tuân uống một ngụm bổ công anh trà, bình tĩnh nói ra, ta có một cách biện pháp. Biện pháp gì? Thiên Nhai Vô Kỷ ngược lại là kỳ, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Giang Tuân hỏi, ngươi tạo nên tường vây, có thể chịu cách này bốt bao nhiêu tổn thương? Đây là cái cấp 40 giá ngoại bốt, có thể chịu 10 phút đi. Thiên Nhai Vô Kỷ trầm ngâm một lát nói, hắn là thuần sinh hoạt người chơi, đẳng cấp tương đối thấp, tiếp theo thao tác cũng không được khá lắm, đơn đấu bốt là chuyện không thể nào, vì lẽ đó cần hộ vệ. Mà cấp 60 chiến đấu người chơi, đến hai cái liền có thể nhẹ nhóm diệt đi cái này giá ngoại bốt. Cho hắn tạo cái ổ chó quay lại đi. Giang Tuân chống đỡ cái lưng mỏi, xoay xoay tổ của mình. Ngươi liền tạo bốn cái tường vây, ta phá một cái có thể khiến người ta đi vào lỗ hồng nhỏ. Bốt đổi mới, ta liền hô người đến đem giá ngoại bốt cho đánh dụng. Quá xa xỉ. Thiên Nhai Vô Kỷ đối ý nghĩ này không có ý kiến gì. Thế nhưng là hắn cảm thấy cách làm như vậy xa xỉ quá mức. Ồ chó này là dùng tường vây chắn lên, mà cái này tường vây lại là mấy món truyền kỳ phẩm chất cam giả bộ làm. Chẳng khác gì là dùng mấy món cấp 60 truyền kỳ cam trang cho cấp 40 giá ngoại bốt tạo một ngôi nhà. Không cần thiết. A Thiên Nhai Vô Kỷ cảm thấy là lãng phí. Xa xỉ Giang Tuân cũng không cho rằng để xin công hội người chơi một mực trông coi Thiên Nhai Vô Kỷ biện pháp rất tốt. Một là phá hư một bộ phận xin công hội người chơi trò chơi thể nghiệm. Người ta cũng không phải thượng tuyến đến bảo hộ người. Hai là lãng phí xin công hội tích lũy tài nguyên không gian. Năm người, chẳng khác gì là thêm ra năm cái sức chiến đấu. A cái này năm cái sức chiến đấu, cướp bóc một cái người xâm nhập, có thể đổi lấy bao lớn ít lời cày phó bản cũng phải nhân thủ. Lấy lặng cũng phải nhân thủ. Kéo hội đồng, không phải cũng muốn nhân thủ sao? Xây cái ổ chó, ngăn chặn bốt 10 phút, có đi ngang qua người chơi hỗ trợ, liền để bọn hắn giết. Không có liền để xin công hội người chơi trở về làm thịt, lại đi làm chính mình sự tình. Một giờ đổi mới một lần bốt, mỗi giờ một lần trở về liền đủ, hoàn toàn có thể điểm bất đồng tổ người trở về. Trò chơi thể nghiệm cam đoan cũng bảo hộ Thiên Nhai Vô Kỷ. Mấy món truyền kỳ trang bị mà nhiều mưa. Hôm qua người xâm nhập đưa nhiều như vậy phê trang bị tới. Tiểu thổ hào một cách cũng không có việc gì. Giang Tuân vung tay lên, tại chỗ phân giải tự mình không cần mấy món truyền kỳ trang bị. Đi ra phế liệu chuyển giao cho Thiên Nhai Vô Kỷ. Thiên Nhai Vô Kỷ có chút mộng. Giang Tuân xuất thủ quá xa hoa. Cái này truyền kỳ phẩm chất phế liệu không đáng tiền. A nói cho giá ngoại bốt tạo cái ổ chó liền tạo cái ổ chó. Cái này giá ngoại bốt cũng là thảm. Sống nửa xu tôn nghiêm đều không có. Đều cho Hàn Mai Lệ Kiếm xem như hớp chi. Nét Vu Yêu đổi mới thời gian là một cái giờ một lần. Lần trước đổi mới là 4 giờ 30 phút. Hiện tại 5 giờ 23 phút. Muốn đổi mới. Giang Tuân hỏa tốc lật qua bản bút ký. Lật mấy trang. Đến phía trước nhất nội dung. Nói ra. Tọa độ ổn định đổi mới tại không đáy dưới hồ nước Trung Du đoạn 2129-1113-492. 7 phút tạo không hết. Thiên Nhai Vô Kỷ cho một cách đúng số, chỉ có thể tạo hai chắn nửa tường vây. Vấn đề không lớn. Chúng ta xin công hội nhiều người như vậy đâu. có thể đem bốt khống chế tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Ngươi liền đứng tại bên cạnh hắn tạo tường vây là được. Giang Tuân mở miệng nói. Giang Tuân chính mở ra trực tiếp. Hắn lên tín ngưỡng cái trò chơi này thời điểm. Liền tự động phát sóng. Chỉ có tại làm việc của mình thời điểm sẽ không mở truyền bá. Lúc này khán giả thuần một sắc xoát lên một cái mưa đạn. Đông đông đông, fan cầu ngươi làm người đi. Dập đầu. Cầu hàn thần làm người bốt cũng phải có tôn nghiêm a, hàn thần ngươi cái này quá áp. Bốt một chút nhân quyền đều không có. Ta muốn đi bốt bảo hộ hiệp hội báo cáo ngươi người đang làm. Trời đang nhìn. Van cầu hàn thần tích điểm đức đi. Giang Tuân nhìn mưa đạn số lần không nhiều. Lực chú ý đều tập trung ở trò chơi lên. Không tập trung. Bị người đánh lén rất khó kịp phản ứng. Chỉ có tại buông lỏng hưu nhàn giai đoạn sẽ nhìn mưa đạn. Nhìn thấy những này mưa đạn. Giang Tuân có chút im lặng. Này làm sao cũng không phải là người hắn chẳng phải đưa ra một cái rất bình thường phương án sao giảng đạo lý cái này bốt dạng này giam lại. So thả hắn ra thật nhiều cái đồ chơi này uy hiếp được kiến trúc sư. Uy hiếp được mới xây công hội trụ sở. Giang Tuân lại không thể đem bốt cho nhân đạo hủy diệt. Hoặc là quan phương cho Giang Tuân làm cái dự chi sinh mệnh hình thức. Giang Tuân sớm đem cái này bốt mười đầu mệnh cho giết. Dùng cái này đến cam đoan 10 giờ bên trong cái này bốt quái không đổi mới. Thế nhưng là không thực tế, cũng không có khả năng. Đành phải ra hạ sách này. Không phải rất rõ ràng các người chơi ý nghĩ. Nhưng là Giang Tuân cảm thấy mình như thế đi làm. Thật đúng. Mặc dù có thể là đối bốt mà nói không quá hữu hảo. Có như vậy điểm không tôn trọng bốt. Thế nhưng là không có cách nào nha, không phải sao. Vương bài tự do nhân 46 chương 446 hơi sợ Giang Tuân vẫn còn đang suy tư càng thêm tốt giải quyết giã ngoại bốt biện pháp. Một cái nói chuyện riêng phát tới. Các ngươi muốn hướng EU công hội trả thù sao? Lucas không biết là ập ủ thời gian bao lâu. Quyết định dũng cảm bước ra một bước này. Về phần nổi ứng thân phận lộ ra ánh sáng không lộ ra ánh sáng sự tình. Hắn cũng không nghĩ nhiều nữa. Hắn chỉ biết là càng nhiều tình. Hình thực tế, nắm giữ một chút tình báo hữu dụng. EU Giang Tuân ngây người. Hắn đánh chữ trả lời. EU là cái gì công hội? Là mới ra công hội AEU tựa như là Liên minh châu Âu EU viết tắt. Nghe rất lời hại dáng vẻ. Làm sao ngươi vấn đề này kỳ quái? Ta tại sao phải hướng EU công hội trả thù? Lucas nghẹn lời. Chẳng lẽ Hàn Mai Lệ Kiếm không biết hôm qua tập kích bọn họ công hội là EU công hội, hôm qua tập kích các ngươi nhà kia công hội chính là EU? Lucas có chút mờ mịt. Hắn cảm thấy hẳn là Hàn Mai Lệ Kiếm đang giả điên bán ngốc. Chờ lấy những người khác buông lòng cảnh giác thời điểm. Cho một cái mánh nện. Đây không phải là người xâm nhập sao? Giang Tuân cũng mơ hồ. Hắn hôm qua tiếp chính là chiến dịch nhiệm vụ A. Tất cả địch nhân đơn vị thống nhất được xưng hô vì người xâm nhập. Hơn nữa đối diện đám kia người xâm nhập rõ ràng không phải một nhóm người A, chính mình đánh chính mình. Rất nhiều người đều không có gì đoàn đội cảm giác. Lucas hầm hực. Bệnh tự kỷ đều tới. Hắn phục đánh ngươi mù đều đánh một đêm. Hợp lấy người ta liền đem EU công hội xem như phổ thông người xâm nhập đến người liền không nghĩ lấy muốn trả thù EU công hội bởi vì hắn căn bản cũng không biết hôm qua người tập kích bọn họ là một đám. Khiến cho bọn hắn vội vã cuống cuồng một đêm. Bất quá. Tự mình lời này. Tựa như là lập tức liền đem EU công hội đưa vào chỗ chết. Nói không chừng Hàn Mai Lệ Kiếm ý thức được điểm này. Lập tức sẽ vì tự mình công hội trụ sở bị hủy mà tìm tới lý do khai chiến. Nhưng là, mặc kệ nó. Pháp Trạch công hội còn không có dung nhập EU công hội đoàn thể. Tổn thất của bọn họ cùng Pháp Trạch công hội lại có quan hệ gì đâu? Các ngươi Pháp Trạch công hội tựa như là nước Đức tới. Cũng tại Liên minh châu Âu EU phạm vi bên trong Á. Giang Tuân bất thình lình hỏi ra lời này. Lucas trực tiếp lông tơ nổ lên. Phía sau lạnh sưu sưu. Tốc độ tay bão tố đến một cái trước kia không dám hy vọng xa với tốc độ, biểu hiện ra mãnh liệt cầu sinh dục. Chúng ta cùng EU công hội không quan hệ. Lucas cực nhanh gõ ra hàng chữ này. Chỉ là tại ngoại giới lẫn nhau ở giữa tương đối quen thuộc. Vì lẽ đó bọn hắn muốn ta đến tìm hiểu ngươi tình huống bên này. Nhìn xem ngươi có hay không ý xuất thủ. Ta thuận miệng hỏi một chút, chớ khẩn trương. Giang Tuân nói. Lucas tại chỗ chửi đồng tâm đều có. Hù chết người, ngươi biết không, cái này xin công hội tại tạp tư nạp đế quốc người chơi thế lực có bao nhiêu khoa trương. Lucas cũng không được không biết đến. Gào to hơn phân nửa cách Trung Quốc người chơi quần thể. Pháp Trạch công hội chủ sở hiện trường biểu diễn một chút nhân công bốc hơi. Một người một cách hỏa cầu thuật. Nhà liền không có. Chính là ngươi nói trả thù có thể sẽ có đi. Giang Tuân cho một câu khó mà nắm lấy trả lời. Có thể sẽ có. Lucas có chút đau đầu. Namoji gọi hắn đến tra hỏi. Tìm hiểu xin công hội hư thực. Lucas lời nói bên trong tiện thể nhắn. Lo lắng Giang Tuân nhìn không ra. Hoặc là nhìn ra cũng không cho cái đúng số. Dứt khoát cho EU công hội làm cái truyền lời ốm. Kết quả ngay thẳng như vậy hỏi đối phương vẫn là không cho cái lời chắc chắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, nói ví dụ như thế giới tính bốt A. Có cái gì khoáng thế hiếm thấy tài nguyên muốn cướp đoạt A. Còn có hiếm thấy chân bảo chứng sủng vật. Ta chính là không có việc gì cũng phải đến hai lần. Giang Tuân nói. Không đến sân nhà hủy đi cái nhà Lucas tại bên bờ nguy hiểm điên cuồng thăm dò. Đường quá xa, lười đi. Giang Tuân cho một cái lý do. Hơn nữa, ta bắt ta thần cấp truyền kỳ tài khoản tự bảo đổi EU công hội một cái công hội trụ sở. Ta có chút thua thiệt. Lucas thở dài một hơi. Đối phương vẫn là rất lý trí, không có hung áp đến chạy đến người khác sân nhà đem người khác công hội trụ sở cho hủy đi. Nhưng là, Lucas nghĩ lại, giống như cái này Hàn Mai Lệ Kiếm cũng không nói tự mình hủy đi không hết EU công hội trụ sở. Chỉ là không muốn lấy chính mình tài khoản cùng người khác trụ sở trao đổi. Cái này nói rõ, đối phương kỳ thật cũng nghĩ qua dạng này hành động trả thù. Lucas điểm một điếu thuốc, tỉnh táo một chút. Mụ chứng, cái này Hàn Mai Lệ Kiếm vẫn là người không, hắn có chút vì EU công hội lo lắng. Về sau tại không phải sân nhà địa phương đối kháng. Lucas lão cảm giác cái này EU công hội không phải là đối thủ à, nói chuyện riêng rất nhanh liền cúp máy. Hàn thần có người tìm ngươi còn online lên xin người chơi hỏi. Pháp Trạch công hội người tìm ta. Cho người khác làm cái truyền lời ốm. Tối hôm qua cái đám kia người xâm nhập nói là EU công hội người. Ta lát nữa dự định điều tra thêm EU công hội là cái gì. Giang Tuân trả lời. Hàn thần ngươi không biết kia là EU công hội người xin người chơi hỏi. Ta tối hôm qua liền biết bọn hắn là người xâm nhập. Hạ tuyến ta liền ngủ. Buổi sáng trả lại ban. Nơi nào có thời gian nhìn điện thoại. Về đến nhà còn có chuyện phải bận rộn. Đợi đến ta thượng tuyến. Liền quên tra tư liệu sự. Không phải Lucas cùng ta trò chuyện lên việc này ta đều quên đi thăm dò. Giang Tuân nói. Vì cái gì ghi bút ký? Chính là dễ dàng quên sự vu yêu lực lượng. Ngươi tưởng tượng không đến nét dùng thanh âm khàn khàn tỉnh lại những người khác lực chú ý. Để cách này. Vị trí tọa độ. Xuất hiện một cái băng tinh thể lưu quang. Sau đó cái này băng tinh thể dần dần trở thành một cái hình người bốt quái vật. Hắn thân mang phế phẩm pháp bào. Đầu treo một chuỗi như là Phật châu dạng kỳ quái ma pháp trang phục. Nhất làm cho người ré mắt chính là vu yêu đơn vị đầu lâu. Bề ngoài bóng loáng, dưới ánh mặt trời trong nước nét vu yêu trên đầu phảng phất là tản ra chói mắt tia chớp. Đụng Giang Tuân đưa tay. La An đặt tay phải nâng cánh tay vung lên. Áo thuật tia chớp xuyên qua quá khứ. 7492. Tính điện ở trong nước bộc phát, sinh ra oanh minh liên hoàn tiếng bạo liệt. Nét vu yêu vừa đổi mới liền bị dây. Cấp 40 giá ngoại bốt. Tại Giang Tuân cấp 60 thần cấp truyền kỳ tài khoản xuống lộ ra không chịu nổi một kích. Trên thực tế làm bốt nét vu yêu thật không tốt đánh. Đây là cái dưới nước bốt. Dưới nước có trọng lực cơ chế. Kỹ năng tỷ lệ chính xác thấp. Mà hỏa hệ ma pháp tại dưới nước là không thể sử dụng. Cũng hạn chế pháp sư phát huy. Thế nhưng là có được cấp 20 đẳng cấp áp chế. Còn có Giang Tuân cái này không giảng đạo lý thao tác cùng tổn thương. quản ngươi là nhà ai vu yêu, đều phải chết tốt. Ngươi có thể bắt đầu tạo. Giang Tuân giống như là tiện tay dây mất một cái tiểu quái, không hề lo lắng nói ra. Cái này vu yêu tuân ra tới trang bị ngươi xem một chút có hay không giá trị lợi dụng. Có thể chuyển đổi thành công hội trụ sở tài liệu liền chuyển hóa đi. Thiên nhai vô kỷ nơi nào thấy qua như thế tàn bạo người a, cái này mẹ nó bốt vừa phục sinh. Lời kịch đều chỉ nói nửa câu. Ngươi liền để người ta dây. Tốt xấu cho cái ra sân lời kịch lại giết đi thiên nhai vô kỷ một bên nghĩ. Một bên nhặt lên vu yêu trang bị. Một kiện cấp 35 màu cam trang bị. Có thể phân giải ra ngoài đạt được chút ít truyền kỳ phẩm chất phế liệu. Hắn cắt ra một cái chùy. Đương đương đương tạo tường vây thanh âm dần dần vang lên. Đây là tạo đồ vật lúc cưỡng chế động tác. Vô luận là cái gì hoàn cảnh, tình huống như thế nào đều muốn xuất hiện động tác này. Mà một khi bị đánh gãy động tác này, tạo tường vây công việc cũng sẽ bị đánh gãy. Vương bài tự do nhân 46 chương 447 xa hoa ổ chó xây thành ngươi nói là. Hắn ngay cả chúng ta là ai đều là vừa mới biết rõ Namoji muốn tìm cách tường đụng một cái chán. Bọn hắn ngàn phòng vạn phòng. Làm to chuyện một đêm không ngủ được. Đối phương một chút tiến công tư thế đều không có. Rốt cuộc biết được tình huống chân thật. Thế nhưng là đại đội trưởng phun một ngụm khí suy nghĩ đều không có. Thậm chí còn muốn vụn ra một vũng máu. Phiền muộn. Đúng thế. Lucas cũng phiền muộn a. Gọi hắn đến hỏi lời nói. Sợ mình thân phận bị bại lộ. Cha hỏi đi ra nội dung. Lại là chân thật như vậy. Còn không bằng đừng để hắn cha hỏi đâu, đây cũng quá không coi chúng ta là chuyện. À Namoji tức giận nói. Lucas càng thêm im lặng. Người khác coi các ngươi là chuyện đi. Các ngươi lại sợ lấy sợ quản chi bị làm. Người khác không coi các ngươi là chuyện. Lại rất tức giận. Ra mồm không được. Đây không phải tiện sao, có thể là các ngươi không có tạo thành quá lớn uy hiếp. Lucas suy nghĩ nói. Namoji mắng. Chúng ta đều đem bọn hắn công hội hủy đi. Đây không tính là Lucas đau đầu một cái. Không hổ là tầm quản lý đi ra. Cái này quá không biết xấu hổ. Ngươi cái kia phá nhà. Là bởi vì có đại lượng người chơi cho mặt khác một tổ người đánh hiểm trợ. Vẫn là mặt khác một tổ người trí lực bộc phát. Nghĩ đến trộm nhà biện pháp. Nếu như không có đám kia tặng không tính mệnh người chơi đánh hiểm trợ. Đoán chừng xin công hội không tổn hao gì có thể ăn eo công hội toàn bộ người chơi. Hơn nữa eo công hội tổn thất trang bị. Cũng so xin công hội đống kia phá phòng ở đáng tiền a, cái này cũng có thể coi là chiến tích đem tổn thất tính đi vào. Eo công hội mới là thua lớn nhà bất quá. Cũng không thể dạng này đánh mặt. Lucas vẫn là cười ứng phó một câu tính tính tính, bất quá eo công hội cũng tổn thất không nhỏ a. Namoji không nhìn câu nói này. Xin công hội còn nói cái gì, hắn tại biết rõ chúng ta là eo công hội sau có không có trả thù kế hoạch, ngươi hẳn là có thể nhô ra đến tin tức gì a. Hàn Mai Lệ Kiếm nói. Bọn hắn là dự định muốn trả thù. Lucas hồi đáp. Namoji cắt đến tự mình nói chuyện riêng giao diện cho mình phía dưới người chơi mật báo. Xin công hội dự định trả thù, chỉ là không xác định lúc nào đến, đừng buông lỏng cảnh giác. Lucas lúc này lại đánh chữ nói, bất quá, Hàn Mai Lệ Kiếm không có ý định đến sân nhà. Namoji muốn mắng đường phố. Ngươi người này có bệnh, nói chuyện sẽ không nói toàn bộ sao, hắn nói. Sau đó đoạt quái a. Đoạt tài nguyên chỉ cần tại sân nhà bên ngoài, các ngươi đừng nghĩ chiếm được chỗ tốt. Lucas đem sau cùng tự thuật nói xong. À, đúng. Ta nói với ngươi một cái. Hàn Mai Lệ Kiếm không phải cái game thủ chuyên nghiệp. Hắn có cách lên xuống online thời gian tuyến. Bình thường chúng ta bên này rạng sáng 3-4 giờ thời điểm thượng tuyến. Mãi cho đến chúng ta buổi sáng 11 giờ tả hữu tựu lô đây. Namoji lại đau đầu một cái. Hắn đêm qua lời thề son sắt đem eo công hội dưới cờ công hội nhóm đều gọi đủ. Chính là vì phòng chiêu này Hàn Mai Lệ Kiếm đánh lén. Thế nhưng là Lucas này xui xẻo hài tử tin tức. Không tới sớm không tới trễ. Chờ bọn hắn cường độ cao thức đêm một buổi tối. lúc này mới đem tin tức này nói cho bọn hắn. Phải biết bọn hắn đêm qua cái gì cũng không có làm, ngay tại trong nhà ngồi xổm phòng thủ, đẳng cấp cũng không có soát đời chút nữa. Namoji thông chi những người khác giải tán, không có cái gì tình huống gì thường. Cảm giác muốn bị không biết bao nhiêu cái người chơi thống mạ một trận. Lần trước hắn không phải suốt đêm đánh lén Sôn công hội sao? Namoji hỏi. Lần trước không rõ ràng a, nghe nói là Sôn công hội người chọc giận hắn. Lucas đối với chuyện này hiểu không nhiều. Vậy ngươi nói, hỗn đản này có thể hay không nhỉ tin tức lừa ngươi? Sau đó chúng ta hạ tuyến. Hắn liền đến Namoji cẩn thận từng ly từng tí phỏng đoán nói. Lấy Hàn Mai Lệ Kiếm tính cách không quá sẽ thả tin tức giả đi. Lucas nói, hắn rất bây giờ, nói cái gì làm cái gì. Namoji hít sâu một hơi. Như vậy vấn đề đến, hắn đêm nay lên làm cái gì cùng không khí đấu trí đấu dũng ủa rũ cúi đầu kêu gọi những người khác hạ tuyến. Đem đến từ Lucas tình báo công bố. Tự nhiên gây nên số lớn người chơi bất mãn. Thức đêm suốt đêm, địch nhân không có gặp được. Chính mình cũng nhanh mỏi mệt đến mệt mỏi co quắp xuống. Bất quá, bọn hắn thức đêm người liền tức giận khí lực đều không có. Cường độ cao trò chơi lâu như vậy, còn căng cứng thần kinh bọn người. Một cầm tới có thể nghỉ ngơi tin tức, trực tiếp tốc độ ánh sáng tắt máy hạ tuyến đi ngủ. Galo đế quốc, lại trở lại cách này quen thuộc địa phương. Cô Hiệp cảm khái vạn phần nói ra. Ngươi nhanh quét quét eo công hội đám người này ít tài khoản. Xem bọn hắn thanh trạng thái hạ tuyến không có. Còn không có hạ tuyến. Ảnh ma đổi mới trang web. Đám người này tài khoản tin tức vẫn còn tại tuyến trạng thái. Bọn hắn chơi tiếp cận một ngày dưới. Không muốn sống a thật lợi hại. Nghẹn một buổi tối. Chết sống không lô. Đám người này chơi điên ảnh ma đánh lấy A Cắt nói. Không có việc gì, sớm muộn muốn hạ tuyến. Cô Hiệp nói. Ngươi liền nhìn chằm chằm trang web đổi mới. Tại tuyến trạng thái biến thành offline. Chúng ta liền đem bọn hắn nhà cho nổ. Chính là rất đáng tiếc hai ta cái này tài khoản muốn sờ đến. Ảnh ma vẫn là rất đau lòng tự mình cái này tiểu hào. Một cái mắc cấp tài khoản rất đáng tiền. Dạng này chơi tự bảo xe tải, dùng một lần ít lần tài khoản. Tiểu hào đổi nhà, chúng ta máu kiếm. Cô Hiệp an ủi một cách nói. Ngay tại cô Hiệp an ủi đồng thời, ảnh ma hô. Đám người này rốt cuộc hạ tuyến. Bảo tạc dược tề chuẩn bị kỹ càng sao? Ốt cô Hiệp nói ra. Ngươi theo no giúp đế đô bên kia bộ ám ảnh truy thủ giao dịch cho ta một cái. Ảnh ma cái này tiểu hào là no cô liên bang quốc tịch, nơi đó đặc sản chính là ám ảnh truy thủ. Cô Hiệp cái này tiểu hào là một cái tại trong đất cát sinh ra quốc gia, sở trường tại chế tạo tính sát thương dược tệ. Xuất hiện giai đoạn mắc cấp tài khoản trước mắt giá tiền là 2.000 khối tiền một cái quý da máu. Hai người bọn họ trên tay liền hai cái mắc cấp tài khoản. Một nhóm mắc cấp tài khoản là treo ở xin công hội bên trong. Không tiện đi ra. Hai cái này mắc cấp tiểu hào thì là tự do thân. Hai người lén lút mở ra ám ảnh truy thủ, hướng phía eo công hội trụ sở sờ. Bọn hắn hạ tuyến, sẽ chỉ có một phần nhỏ người chơi vẫn còn ở đó. Còn lại chính là tự động thủ nhà máy tính khống chế ai tài khoản. Hai ta không cần thiết phá hủy mộ địa. Điểm đến là rừng. Tùy tiện hủy đi một cái kiến trúc vật cảnh cáo một chút. Cuối cùng ta lại đem nhà kho cho nổ. Sờ mấy món trang bị rừng tổn hại. Cô Hiệp trầm ngâm nói, đem cơ sở kế hoạch nói ra. Hai người lặng lẽ mang theo ẩn thân chạm vào eo công hội cửa chính. Bốt lao tù là tạo tốt. Các ngươi có thể thử một chút kiên cố độ. Ta là có thể tu bổ. Chính là đừng quá hung áp. Trực tiếp đánh đầy mức thương tổn. Bức tường là sẽ bị phá hủy. Đến trùng kiến. Thiên nhai vô kỷ liên tục sẵn sò. Hàn thần, ngươi cũng đừng đụng. Giang Tuân vừa định muốn thử một chút cái này tường vây cứng rắn độ, nghe nói như thế co lại rút tay về. Như thế giòn? Giang Tuân hỏi. Ta nghe ngươi nói cũng không giòn. A không phải giòn. Là ngươi đánh một cái quá đau. Vạn nhất xảy ra chuyện trùng kiến liền phiền phức. để phòng vạn nhất. Thiên Nhai Vô Kỵ một mặt lạnh lùng nói, xin công hội một cái chiến sĩ người chơi thử một chút. Một đao xuống dưới, tường vây tói lên một mảnh bụi đất, mức thương tổn lại không cao, chỉ đi một chút xíu hơi bê. Thiên Nhai Vô Kỵ quá khứ gõ một cái chùy, tường vây hơi bê bổ sung đầy đủ. Thế nào? Thiên Nhai Vô Kỵ hỏi. Không sai, cái này bốt ổ chó có chút cứng rắn, rất tốt. Giang Tuân tán thán nói, lúc nào có thể đỡ nổi ta 100 cái pháp thuật công kích liền càng tốt hơn. Thiên Nhai Vô Kỵ có chút hít sâu một hơi. Khả năng này muốn tới. Cấp 150 đẳng cấp phong ấm giải trừ. Thiên Nhai Vô Kỵ thăm dò tính hỏi lại một cái. Vương bài tự do nhân 46 chương 448 bối cảnh âm nhạc tấm thẻ cấp bậc của ta càng cao. Ta tạo nên tường vây cơ sở hộ giáp cùng hơn. B. Liền càng cao. Mà theo đẳng cấp tăng trưởng, đến tiếp sau tường vây cũng có hậu tục cường hóa phát triển. Cho đến lúc đó, hẳn là có thể đỡ nổi. Thiên Nhai Vô Kỵ cho một cách không quá xác định thuyết pháp. Giang Tuân chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có truy đến cùng ý tứ. Lập tức liền bỏ qua một bên chủ đề. Vô Kỵ, ngươi thêm một cách xin công hội đi. Được. Thiên Nhai Vô Kỵ xin gia nhập xin công hội. Giang Tuân phê duyệt. Đợi chút nữa ta cho sinh hoạt người chơi mở cửa sau. Chỉ cần có phó chức nghiệp đến sở trường cấp 1 liền có thể gia nhập xin công hội. Giang Tuân nhìn xem công hội nhân số trống ra một đám người, nghĩ thầm muốn lấp lên những này trống chỗ. Tại ý thức đến phó chức nghiệp người chơi tầm quan trọng, lại cân nhắc đến tự mình quá coi trọng chiến đấu người chơi, mà xem nhẹ phó chức nghiệp người chơi gia nhập xét duyệt. Thật dựa theo chiến đấu người chơi yêu cầu đi phê duyệt những cuộc sống kia người chơi, quá làm khó dễ người. Liền cho sinh hoạt người chơi phóng một cách đèn xanh thông hành nói. Đúng, cái này đăng nhập giao diện đẩy tặng hộp âm nhạc là có ý gì? Giang Tuân hướng mặt khác xin công hội người chơi hỏi. Công ty Game mới đẩy ra. Có người hồi đáp. Ngươi nạp tiền bình đài túi tiền số dư còn lại 30 khối tiền. Có thể để ngươi ngẫu nhiên rút thưởng một lần hộp âm nhạc cái dương. Bên trong sẽ có rất nhiều tấm thẻ. Những tấm thẻ này chính là âm nhạc. Trang bị bên trên sau đó, hiệu quả chính là trò chơi âm thanh cải biến. Tăng thêm phó bản thời điểm sẽ xuất hiện âm nhạc tấm thẻ âm nhạc thanh âm. Đang tiến hành giải trí trò chơi thời điểm, cũng có thể phóng âm nhạc tấm thẻ âm nhạc. Còn có chính là đánh giết tính toán. Mỗi đánh giết một cách người chơi, tại tồn kho bên trong âm nhạc tấm thẻ liền sẽ ghi chép ngươi đánh giết người chơi số lần. Liền một giết địch tính toán công năng. Giang Tuân ấm mở hộp âm nhạc giao diện. Có cái giống như là bảo dương hộp đồ vật. Trong hộp phân biệt liệt vào 12 khúc chiến ca, băng cùng hỏa chi ca, nhân sinh nơi nào không núi xanh. Điểm kích phía trên hộp âm nhạc có thể lắng nghe bên trong âm nhạc. Dùng cái này quá ảnh hưởng thao tác đi. Giang Tuân ngấm lại, có thể hay không ảnh hưởng đến nghe âm thanh mà biết vị trí sẽ không. Cái kia người chơi tiếp tục nói ra. Ta đã nạp tiền mua một cái. Cái này âm nhạc sẽ chỉ ở không phải chiến đấu tình huống dưới vang lên. Hơn nữa còn có thể tự do đóng kín hộp âm nhạc hiệu quả. Đơn thuần chỉ dùng đến tính toán giết địch số lượng. Trực tiếp mua phía trên này đẩy tặng hộp âm nhạc rút thưởng. Chỉ có thể rút ra trong này 12 khúc chiến ca tấm thẻ. Nghe quan phương mới nhất giới thiệu nói. Đánh giết một chút đặc thù bốt. Có thể tuôn ra chủng tộc hành khúc. Nói ví dụ như đánh giết long tộc, sẽ tuôn ra tên là nổ long gào thét âm nhạc tấm thẻ. Bất quá không có thuộc tính hiệu quả. Chính là một cái giải trí vật dụng. Mà những này hành khúc, có chút là khác ca sĩ xuất phẩm công ty Game mua bản quyền. Còn có chính là quan phương tự mình biên khúc tự mình làm. Vì không có không hài hòa cảm giác. Đều là cải biên qua. Ngã về Tây phương cổ điển phong cách. Đúng. Giống như bị đánh giết người chơi. Tại bỏ mình đen màn hình giai đoạn. Có thể nghe được đánh giết hắn người chơi hộp âm nhạc bên trong âm nhạc. Điểm ấy rất không tệ. Ta liền mua một cách thử nhìn một chút. Có thể tuôn ra đến Giang Tuân trong lòng tự nhủ. Có thể tuôn ra đến vậy ta liền không mua. Bất quá. Gần nhất quan phương cũng có tại vì B. Vâng. B. Hình thức tạo thế. Chúng ta mua hộp âm nhạc. Trong đó 2% sẽ chuyển hóa thành tín ngưỡng tranh tài thưởng hồ. Cái kia người chơi tiếp tục nói ra trang web bên này tích lũy thưởng hồ đã đạt 10 vạn Mỹ Kim. Nói cách khác quan phương bán cái này hộp âm nhạc. Một ngày ít lợi liền đến 500 vạn đô la. Hơn nữa còn đang không ngừng lên nhanh. Giang Tuân thoáng có chút giật mình. Không nói cái này hộp âm nhạc. Lễ Giáng sinh còn có giấy thông hành đâu, xin công hội người chơi lệ rơi đầy mặt nói ra. Giấy thông hành 69 khối tiền. Cho đến lúc đó, tất cả mua giấy thông hành người chơi tại đánh giết hoạt động quái vật. Đến cuối cùng kết toán thời điểm, quan phương sẽ dựa theo điểm tích lũy đưa tặng ngươi một cái quà Giáng sinh quà tặng. Mua giấy thông hành tiền tài cũng sẽ phân ra 2% chuyển hóa nhập thưởng hồ. Cái này quà Giáng sinh sẽ là dạng gì? Giang Tuân nhíu mày. Nếu là ảnh hưởng đến trò chơi cân bằng tính, cái này tín ngưỡng quan phương đoán chừng liền có chút được không bù mất. Đưa chuyên môn Giáng sinh hộp âm nhạc sở đông chi nhạc, chuyên môn Giáng sinh đăng nhập giao diện và lượng lớn offline ban thưởng. Xin công hội người chơi nói ví dụ như thần cấp truyền kỳ tài khoản phi vu ve. Con chuột máy tính cùng nón trò chơi ảo loại hình. Nghe nói bảng điểm số đầu tiên là muốn đưa tín ngưỡng quan phương khảo thí nón trò chơi ảo. Dùng chính là đương kim mạnh nhất phối trí. Cùng tín ngưỡng trò chơi kim dung tính cực mạnh. Giang Tuân nhăn lại lông mày giãn ra. Không phải loạn đưa một chút trang bị liền tốt. Nếu là kết toán ban thưởng là đưa trang bị. Cách này công hội người chơi đoán chừng muốn cùng người chơi bình thường lại muốn kéo ra một cách đại giai đoạn chinh lịch. Dạng này người chơi bình thường lại cố gắng cũng soát bất quá những cái kia công hội người chơi. Hàn thần. Ngươi cả một cách âm nhạc tấm thẻ thôi. Ta cảm giác thần chi pháp tắc cái này âm nhạc tấm thẻ rất thích hợp ngươi. Cái kia người chơi đề nghị. Thần chi pháp tắc cái này âm nhạc tấm thẻ không tại quan phương đẩy tặng hộp âm nhạc trong dương nha. Giang Tuân lục soát một cách không tìm được cái này hộp âm nhạc. Cái này âm nhạc tấm thẻ là bảo quái ra. Nhưng không biết bảo cái gì quái ra. Trang web lên cho cái này âm nhạc tấm thẻ thử nghe hiệu quả. Vị này người chơi tiếp tục nói ra. Hình như là so nổ long gào thét âm nhạc tấm thẻ phẩm cấp còn muốn cao. Là một cái duy nhất truyền kỳ phẩm chất âm nhạc tấm thẻ. Giang Tuân đột nhiên nghĩ đến một vai. Minh Vương. Minh Vương hẳn là thuộc về thần A, cái này thần chi pháp tắc hộp âm nhạc sợ không phải muốn giết cái này Minh Vương mới có thể tuôn ra đến nổ long gào thét cái này bối cảnh âm nhạc tấm thẻ trước mắt thị trường giá thấp nhất 2823 khối tiền. Đoán chừng qua một tuần lễ có thể ngã xuống 1500. Thần chi pháp tắc tuôn ra đến có thể bán bao nhiêu tiền chập chập chập. Thứ gì thứ nhất tiêu chuẩn đều là vật hiếm thì quý. Tiếp theo liền nhìn kẻ có tiền yêu thích. Cuối cùng chính là điểm giá trị trình độ. Âm nhạc tấm thẻ thuộc về giải trí hạng mục. Người chơi có thể lựa chọn không cần. Mà nổ long gào thét làm băng hỏa song long tuôn ra tới diễn sinh phẩm âm nhạc tấm thẻ đạo cụ. Liền thành một loại khác loại xa xỉ phẩm. Rất dễ dàng liền biến thành người giàu có người chơi khoe của đạo cụ. Theo tuôn ra âm nhạc tấm thẻ đo càng lúc càng lớn. Cái này âm nhạc tấm thẻ giá cả cuối cùng hẳn là sẽ ổn định tại 500 khối tiền trên dưới lưu động. Giang Tuân đối trang sức loại hình làn da thị trường cũng là làm qua hiểu. Ta đi trước. Giang Tuân xông ra mặt nước. Hàn thần ngươi làm gì đằng sau người chơi hỏi. Thêm cái cầm điểm cống hiến phân phối trang bị giá đổi soát 100 người phó bản đoàn A. Hiện tại tuôn ra cái nổ long gào thét. Treo thị trường bán 2800 không phải máu kiếm. Giang Tuân rất chân thành nói. Ngươi là cậu đi soát cái này không mang chúng ta cái kia người chơi nói. Ta và các ngươi đánh. Mở điểm cống hiến phân phối trang bị. Ta không phải mỗi lần đều nhất định được vậy ta nhiều không có ý tứ a khẳng định là muốn cho các ngươi chia tiền. 100 người. Mỗi người chỉ có thể cầm 20. Đánh cái phó bản lại muốn hơn nửa ngày. Ít lợi cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp. Ta suy nghĩ ta tai họa các ngươi còn không bằng tai họa giã đồng đội đâu. Giang Tuân có lý có cứ nói. Vương bài tự do nhân 46 chương 449 sợ không phải muốn chọc giận chết nha cái này phòng thủ. Phân đồng dạng đều là khen bọn họ. Ảnh ma ngồi xổm ở góc tường công sự che chắn nói. Đều hạ tuyến. Ai còn có không phòng thủ cô hiệp nói. Ngươi chờ chút đi câu dẫn một cái. Thuận tiện đem bọn hắn lá cờ cho rút. Ta đi đem nhà kho cho nổ. Có thể mang đi trang bị mang đi. Mang không đi ta cho hắn phá hủy. Ta cứ như vậy ra ngoài câu dẫn có phải là quá rõ ràng ảnh ma nói bọn hắn không nhất định có thể mắc lừa. Ngươi có phải hay không ngốc? Ngươi mẹ nó quang minh chính đại chạy tới. Đến người ta cắm công hội cờ xí địa phương. Cầm kỹ năng đánh dùng hắn cờ xí. Ai còn quản ngươi có đúng hay không câu dẫn cô hiệp cảm khái. Dạng này quá trào phúng đi. Ảnh ma nói. Muốn chính là cái này trào phúng hiệu quả. Ngươi lực độ nhỏ một chút. Làm sao đi đánh cho ta yểm hộ cô hiệp hỏi ngược lại. Cũng thế. Ảnh ma nói. Hành động bắt đầu cô hiệp nói. Chờ một chút ảnh ma thình lình nói. Lại thế nào cô hiệp vừa dự định xuất phát chạy. Lại cho ảnh ma câu nói này cho kéo trở về. Ta đem dấu chấm hỏi thiết trí vì đối thoại phím tắt. Ảnh ma nói. Nói chuyện phím là có một cái phím tắt thiết trí. Ngươi tốt, gặp lại, lần sau cùng nhau chơi đùa, chờ một chút, ta còn có chuyện. Những này thường dùng từ đều là phím tắt. Nhấn ra phím tắt liền có thể trực tiếp đạn không phát ra đối thoại. Cao thủ người chơi đồng dạng đều là cấm dùng cái này công năng. Bởi vì dạng này có thể thêm ra một cái phím tắt khóa vì đi sử dụng. Tính thực dụng mạnh hơn rất nhiều. Ốt cô hiệp xây hiểu ảnh ma ý tứ. Tốt, hiện tại có thể hành động bắt đầu. Ảnh ma nói ra, ta đã điều chỉnh tốt khóa vị. Ảnh ma vừa dứt lời. Mở ra ẩn thân cô hiệp đã biến mất. Mà ảnh ma động tác cũng rất nhanh. Đánh gãy tự mình ẩn thân hiệu quả. Tại EU công hội trụ sở bên trong mở một cái phân thân thuật hướng về EU công hội phòng hội nghị từng bước ép sát. Bên trong phòng hội nghị có một cách đặc thù kiến trúc gọi là công hội cờ xí. Có được đại biểu một chi công hội tác dụng. Đánh tan lá cờ này chính là ngay trước một nhà công hội trước mặt đánh hắn mặt. EU công hội chủ lực hạ tuyến. Nhưng vẫn là có thay ca công hội người chơi tại duy trì trụ sở bên trong trật tự. Càng quan trọng hơn là đại lượng công hội chủ lực tài khoản là thiết trí vì thủ hộ công hội hình thức. Nói cách khác. Ai khống chế EU công hội chủ lực là toàn lực bảo vệ EU công hội. Chỉ là những này ai thao tác có thể. Chí lực lại theo không kịp người bình thường. Nhưng là đối với ảnh ma cùng cô hiệp mà nói vẫn là một luồng trở lực rất lớn. Đáng tiếc EU công hội tuyệt đối nghĩ không ra bọn hắn là gặp được hai cái không cần tài khoản tên điên bọn hắn chính là đến làm người buồn nôn. Hơn nữa chuẩn bị nhiều cái tài khoản dự bị EU công hội trụ sở bên trong. Ảnh ma vừa giải trừ ẩn thân. Phá xương mù mà ra. Lại là số lớn phân thân ẩn hiện. Lập tức hấp thu đại lượng EU công hội thay ca nhân viên lực chú ý. Giai đoạn này có thể xuất hiện tại EU công hội trụ sở bên trong. Có thể là người tốt lành gì hắn là Trung Quốc IT một người chơi lập tức không thể bình tĩnh xuống tới. Cái này đột nhiên giết ra tới Trung Quốc người chơi. Nói rõ chính là xin công hội tới báo thù a xin công hội có được ẩn thân đạo cụ. Là mọi người đều biết sự tình. Mở hiện hình pháp trưởng EU công hội thay ca nhân viên có cách lâm thời chỉ huy hội trưởng. Kêu gọi người chơi khác ấm mở hiện hình pháp trưởng. Đến nhô ra mặt khác ẩn thân đơn vị. Theo sát lấy, hắn vừa dẫn nhanh hướng mặt khác quân đội bạn công hội khởi xướng cầu viện tin tức. Cách này còn không có tìm tòi hư thực. Vị này lâm thời hội trưởng liền bắt đầu tự loạn trận cước. Thực tế là có cái gọi xôn công hội tiền lệ. Vị kia không thể giữ vững nhà mình công hội trụ sở quản lý đánh xong cái kia một trận liền xuống cương vị thất nghiệp. Võng du ngành nghề chính là như vậy chân thật. Có cái này án lệ. Vì lẽ đó để vị này EU công hội lâm thời hội trưởng không dám có bất kỳ chủ quan trái tim. Nhiệm vụ chủ yếu vẫn là đem công hội trụ sở cho tử thủ xuống tới. Không cho đối phương có bất kỳ ngang ngược càn rỡ cơ hội. Bọn hắn là hướng về phía lá cờ tới có người cấp bách quát. bị hái cờ liền không dễ chơi, cho ta khống chế hắn đừng để hắn có bất kỳ đến gần cơ hội. Lâm thời hội trưởng bị lời này dọa đến cũng có chút hoảng. Thiểm hiện đâu, cho ta thiểm hiện đột mặt của hắn khống hắn. Thô bạo, phi thường thô bạo, chỉ lệnh thiểm hiện thiếp mặt khống chế kỹ năng đi hạn chế đối phương tiến công, tương đương với bóng đá bên trong trực tiếp một cước đem bóng đá đưa ra giới ngoại, vì môn tướng giải vây đồng dạng thay ca. Các người chơi nghe được chỉ lệnh cũng là nhao nhao đem tự mình thiểm hiện cho sao đột đến trên mặt của đối phương, muốn đánh ra khống chế ngăn cản đối phương bước kế tiếp động tác. Lại không nghĩ ra hỏa này cũng là giao một cái thiểm hiện chạy trốn. Đáng nhắc tới chính là bản thể giao thiểm hiện chạy trốn, phân thân thuật cũng sẽ giao ra đồng dạng một cái thiểm hiện đi theo. Mặc dù eo công hội thay ca người chơi nhìn ra trong này có rất nhiều phân thân, nhưng sợ đối phương có gì có thể bảo vệ tốt hiện hình pháp trưởng ẩn thân đạo cụ, có những người khác mai phục tại chung quanh, vì vậy đều là cẩn thận phòng bị. Bọn hắn căn bản liền đoán không được đối phương liền hai người, vẫn là tự sát tiểu đội chính là đến gây sự. Mà sau đó một cái thần bí ký hiệu đi ra nháy mắt, dẫn bảo toàn bộ eo công hội phẫn nộ. Đầy màn hình phân thân thuật khỏa hẹp lấy ảnh ma một bộ chân thân, tại đỉnh đầu của bọn hắn đều phiêu khởi một cái dễ thấy dấu chấm hỏi. Hỏi như vậy số, phản phất mang theo một loại không thể nói bằng lời ma lực, giống như là từng chương tràn ngập trào phúng mặt trước mặt ngươi nhẹ nhàng nói ra. Ngươi thức ăn ngon à? Eo công hội nhấn không. Bọn hắn đỏ lên mặt, đem cái này phát ra dấu chấm hỏi trào phúng ra hỏa đè xuống đất hành hung. Thiểm hiện, tình hóa, nhiều loại pháp thuật vì kỹ năng, không muốn sống vãi ra. Cái gì gọi là tiết kiệm không tồn tại? Bọn hắn muốn chính là giết chết cái này hỗn đàn ảnh ma bỏ mình. Hắn tử trận rất thản nhiên. Sau đó, hóa thành linh hồn thể cố kia màu u lam hồn phách trên đầu tiếp tục phát ra dạng này một cái ký hiệu. Ảnh ma điều khiển linh hồn của mình thể một bên bay, vừa hướng eo công hội người tiếp tục phát ra hỏi như vậy số quấy rối. Đụng tại mọi người tầm mắt đều bị ảnh ma hấp dẫn đồng thời. Eo công hội trụ sở nhà kho phủ cận bảo tạc để người sợ hãi không thôi. Quả nhiên còn có người lâm thời sẽ lớn lên quát qua bên kia nhìn xem, đừng quản kẻ ngu này. Ảnh ma linh hồn thể vẫn là đang đuổi lấy những người khác phát ra dạng này quấy rối. Một mặt khác, cô hiệp ngay tại điên cuồng hướng trong túi đeo lưng của mình mặt nhét trang bị. Truyền kỳ phẩm chất bàn giáp, cầm. Cái này tài liệu ca múa nhạc, cầm, còn mẹ nó là duy nhất tính, có thể quá giàu a phát đều. Truy thủ. Truyền kỳ phẩm chất truy thủ, ngâm độc hiệu quả, chúng đích người chơi có thể mang mù, sợ hãi, ảo giác hiệu quả, tỷ lệ phát động nhỏ, nhưng là dùng phân thân cuồng chém, cũng có thể ra một lần xác suất đi. Thần, khí a thụ, cô hiệp ba lô thời gian một cái nháy mắt liền đổ đầy, bảo tạc dược tề lại hướng trong kho hàng ném một cái. Cái này tán loạn trên mặt đất trang bị là có thể bị bảo tạc dược tề cho nổ nát. Độ bền cao muốn nhiều nổ mấy lần. Độ bền thấp hoặc là phổ thông tài liệu, nổ cách 2-3 lần liền không. Nhìn tổn thương, bất quá có chút tài liệu là không cách nào bị phá hủy, tương đối cứng rắn. Cô hiệp cầm thích hợp bản thân, phẩm chất tốt trang bị trực tiếp liền đem mặt khác vật không mang đi cho nổ. Nghe được động tĩnh, ẩm thân vừa mở, nhanh chân liền chạy. Ngươi nha nhanh đổi tài khoản thượng tuyến chi viện một ha. Cô hiệp nói. Cái này không đang đổi số sao? Ảnh ma tại trong giọng nói. Galo đế quốc tài khoản ngay tại khởi động. Đợi chút nữa ta đem đồ vật cho ngươi, đánh cháo thành công ta liền đi tặng đầu người. Cô hiệp phát ra tới như tạ cười bị ổi âm thanh. Hắt hắt hắt hắt. Đợi chút nữa bọn hắn giết ta, chỉ tuôn ra đến một cái tân thủ kiếm, sợ không phải muốn chọc giận chết nha. Vương bài tự do nhân 46 chương 450 bị đánh sợ người Nhật Bản viên trắc kỵ sĩ đoàn. Mitsu thế nào? Thần tốc phong dò hỏi. Hết thầy sẵn sàng. Sách triệu hồi đến sao? Akashi Mitsu một mặt ngưng trọng hỏi. Tại trải qua phim tư liệu khai hoang tao ngộ, mất đi thần cấp truyền kỳ tài khoản trải qua, cả người hắn một mực ở vào một cái cơn sóng nhỏ mê võng giai đoạn. Cho tới bây giờ, hắn có một lần kế thừa thần cấp truyền kỳ tài khoản tư cách cơ hội. Mà nhiệm vụ này khâu, hắn làm rất dài thời gian. Cũng làm cho hắn ngã vào thung lũng tâm tình có chút quay lại. Chí ít hắn nhìn thấy hy vọng hồi sinh. Nói thực ra cực dạ chi ảnh nhân vật này, hắn rất thích, nếu như có thể có cơ hội phục sinh không thể tốt hơn. Tư liệu chuẩn bị đầy đủ. Lần này chiến thần Atula tử linh hóa thân, ta tin tưởng nhất định sẽ bị chúng ta giải quyết thần cốc phong hô. Vấn đề là chúng ta muốn ở đâu cái vị trí triệu hoán cái này bốt, đem hắn đánh sủng. Akashi Mitsu nhắc nhở. Ta đã nghĩ kỹ, ngay tại phim tư liệu bốt sân nhà địa phương bờ biển Tây Ngải Trạch An giải quyết cái này hắn. Thần Tốc Phong đã sớm chuẩn bị. Hắn giải thích nói. Tại chúng ta công hội trụ sở Naslit giao chiến. Chúng ta tốn hao đắt đỏ tài nguyên tích tụ ra tới công hội rất có thể sẽ bị bốt làm hỏng. Hơn nữa ta sợ xin công hội cùng EU công hội hai nhà bọn họ tới quấy nhiễu thị phi. Đến cái kia một nhà, chúng ta đều không tốt qua. Thần Tốc Phong phân tích một chút thế cục. Bất quá vạn hạnh chính là. Hai nhà bọn họ công hội gần đây tựa như tại cãi lộn. Xin công hội bị EU công hội cho đánh lén. Chỉ sợ song phương đều tại sức đầu mẻ chán mà đối diện chuyển biến xấu tình thế. Chờ đợi đợt tiếp theo xung đột kích thích. Bằng vào ta phán đoán, hẳn là bây giờ thu binh đều tại riêng phần mình sân nhà thủ nhà. Vậy tại sao không tại chúng ta sân nhà đế quốc tìm bí ẩn đất hoang dết? Akashi Mitsu hơi nghi hoặc một chút. Áp hiểm khó đối phó. Thần Tốc Phong nói ra một cách khác công hội tên hiệu. Bọn hắn sẽ không xem chúng ta nhẹ nhàng như vậy đánh dụng. Không có lý do chính đáng tại tầm mắt của bọn họ xuống thời gian dài biến mất. Bọn hắn khẳng định sẽ sinh nghi tới tìm chúng ta. Tìm hiểu chúng ta đồng tính. Thế nhưng là tại Ngải Trạch ăn. Cuộc diện không phải càng hỗn loạn sao, có rất nhiều công hội ở đây soát vòng ngoài giã quái cùng tài nguyên. Đối kháng một cái. Dù sao cũng so đối kháng 10 cái tốt. Akashi Mitsu càng thêm nghi hoặc. Thần Tốc Phong nhất dương mắt không kính. Ta có một chỗ tuyệt sẽ không có người. Thần Tốc Phong mở ra địa đồ. Cái này có một phần hắn mua Ngải Trạch ăn chuyên môn địa đồ. Thị trường mua. Giá cả không thấp. Thuộc về nhiệm vụ đảo cổ một loại. Hắn kéo ra địa đồ, đem địa đồ phóng đại về sau tiêu ký một cách điểm vị. Ngải Trạch ăn trên bản đồ. Có rất nhiều địa phương là có kiến trúc cùng địa điểm tên. Nhưng có cách địa điểm ẩn nút. Hắn là không có đánh dấu vị trí. Cần người chơi tự hành đào móc. Đây là Ngải Trạch ăn bí ẩn dưới mặt đất lao tù ẩn tàng địa đồ. Ta lần trước một người sờ địa đồ tìm tới. Thần Tốc Phong giới thiệu nói. Ngải Trạch ăn có cái địa điểm tên gọi là dưới mặt đất lao tù. Chuyên môn giam giữ nơi đó tội ác tày trời phạm nhân. Đây chỉ là bên ngoài. Mà bí ẩn dưới mặt đất lao tù. Thì là bờ biển Tây Nguyên lai 8 vị truyền kỳ nơ. B. Cơ. Giam giữ thế giới tính phạm vi tội nhân sử dụng chi địa. Trong ngục giam cầm tù đều là một chút cùng hung cực ác trọng phạm. Bên trong 10 phần âm trầm khủng bố. Theo Ngải Trạch ăn bị phá hư. Nơi này ngục tốt đào vong. Đại lượng tội phạm đã ngã xuống. Thần Tốc Phong không có xâm nhập quan sát qua cái này bản đồ địa hình. Chỉ đến qua tầng thứ nhất vị trí. Nhưng xuống dưới sau không có phát hiện người chơi khác bóng dáng. Hắn lần này ý nghĩ chính là ở nơi này đánh dùng sách triệu hồi bên trong đi ra chiến thần AZ tử linh hóa thân. Lại thuận tiện đem cái này ẩn tàng địa đồ xuống bọn quái vật cho đánh dụng. Một công đôi việc. Người bao nhiêu thời gian tiến đến qua cái này? Akashi Mitsu cẩn thận mà hỏi thăm. Từ lần trước xảy ra chuyện về sau, hắn đã thương tích tính mẫn cảm hóa. Sự tình gì đều không yên lòng. Ta 3 ngày trước phát hiện. Thần Tốc Phong nói. Chúng ta đúng chỗ đưa. Trước đừng phóng thích quyền trục. Đem hoàn cảnh chung quanh khống chế lại. Khống chế chết. Xác định chung quanh không có người. Lại xuống đi. Sau đó cẩn thận lục soát chút. Đừng bỏ lỡ bất kỳ một cách nào có thể sẽ chỗ giấu người. Bảo đảm hết thầy không có vấn đề. Lại đem sách triệu hồi dùng đến. Cách này có thể chỉ có một lần cơ hội. Akashi Mitsu liên tục căn dặn. được. Thần Tốc Phong gật đầu. Giang Tuân theo phó bản bên trong chật vật trốn tới. Đối mặt nhiệt tình Trung Quốc người qua đường đồng đội, hắn có chút không chịu đựng nổi. Càng mấu chốt chính là những người đi đường này xã đồng đội còn kèm theo một chút ngoại quốc bạn bè. Thế là liền xuất hiện một cái to lớn vấn đề. Đó chính là phối hợp. Giang Tuân đánh giá cao người qua đường đoàn đánh trăm người đoàn phó bản độ khó. Phải phối hợp không có phối hợp. Muốn giao lưu tất cả đều là tạp âm. Nghe không rõ ràng đang nói cái gì. Đánh đoàn cơ bản cho không. Cái gì gọi là cho không trực tiếp đưa lại một chút tác dụng đều không có đánh ra tới. Đây chính là cho không. Trăm người đoàn phó bản đồng đội. 99 người bên trong. 90 cho không. Vào phó bản trực tiếp chết. Giang Tuân cản đều ngăn không được. Làm sao chỉ huy đều không dùng. Mới đánh 10 phút. Giang Tuân liền phát hiện tự mình lẻ loi một mình. Khiêng 99 cái đồng đội thúc đẩy. Thực tế là không đẩy được. Có chút cửa ải không phải dựa vào một người liền có thể qua đi. Nhất định phải không ai như xe bị tuột xích mới được. Xem ra nổ long gào thét cái này bối cảnh âm nhạc tấm thẻ soát không ra, chỉ có thể đi soát ngải trạch ăn dân sao. Giang Tuân tại bị người qua đường đồng đội diễn một đợt về sau. Mặc dù không tức giận, còn hữu hảo thêm một đợt hảo hữu. Nhưng là muốn thu ít mà cũng không thể đánh một cách buổi chiều trăm người đoàn phó bản. Mang một cách buổi chiều người qua đường đồng đội. Thu hoạch gì đều không có. Mang gần một cái giờ đánh ba lần phó bản. Giang Tuân ao khỏi BT. Hắn đến chuyển sang nơi khác soát đồ vật. Ngải trạch ăn rất lâu không có đi a. Giang Tuân muốn đi ngải trạch ăn đãi một tay bảo bối. Nơi này là trung lập địa đồ. Đế quốc khác địa phương đều bị nơi đó đế quốc người chơi cho đào sạch sẽ. Có thể móc ra đều móc ra. Dù sao khai phục ngay tại đào bảo bối. Ngải trạch ăn mở ra thời gian tương đối trễ. Giang Tuân đi số lần cũng không nhiều. Lần này trang bị bổ mạnh. Toàn thân tốt trang bị. Tăng thêm xin công hội người chơi cũng không có góp đủ người. Đơn soát. Vẫn là đến ngải trạch ăn loại này địa đồ đơn soát dễ chịu. Giá ngoại địa đồ bốt cùng quái vật tương đối nhiều. Ảnh ma cùng cô hiệp hai cái này con non đi đâu. Giang Tuân bay hướng ngải trạch ăn trên đường còn đang suy nghĩ một vấn đề. Hiện tại hẳn là cái này hai hàng lúc online ở giữa. Không có khả năng không online à. Chẳng lẽ lại mở tiểu hào khi dễ người đi. Giang Tuân cảm giác loại chuyện này rất có thể phát sinh. Đợi chút nữa bọn hắn thượng tuyến ta phải hỏi một chút. Giang Tuân thầm nghĩ. Bờ biển Tây ngải trạch ăn. Giang Tuân bay đến lần trước xin công hội khu khống chế vực. Hiện tại bên này bị mặt khác công hội người chơi khống chế. Không có lưu người chơi khống chế phiến khu vực này. Rất dễ dàng liền bị người chơi khác cướp đoạt địa khu huyền khống chế. Hắn cũng không phải rất để ý. Lần sau đến lại tìm cách địa phương chiếm. Địa phương nhiều như vậy chứ. Theo ngải trạch ăn chấp pháp điện đường bắt đầu thanh quái. Giang Tuân cho mình làm một cách hành động đồ tiêu. Một đường quét xuống. Xoát hai vòng làm vừa đi vừa về. Hôm nay liền không sai biệt lắm.